Chương 13, không có thiên phú nhưng có quyền lực. Cầu. Đợi S, tháng 5 ngày cuối cùng, cầu Nga IMUNZ1TANZ6 liền muốn đến, các thiếu niên nha, liền không muốn cho tác giả khuẩn quá một cái ngày quốc tế thiếu nhi à, rõ ràng như vậy thuần, lại như là tiểu hài tử như thế. Cho nên nói, cầu xin mời cho thuần thuần đã đến chưa, nghị hội trưởng đặt trước đi giả, hệ ạ ghệ mì giải tổ đi vào thời điểm các nàng chính đang phân đi giả. À lạ. Còn tưởng rằng là ai đó này không phải lễ lục gà đầu tiên phát hiện này ạ ghệ mỉ giải tổ đi tới chính là không đáng chú ý từ đầu tới đuôi đều ở té đi hội học sinh thứ hai nam tính thành viên, đầu xanh dị vạn. Cũng chính là bị xuyên Việt thiếu nữ ni nạ gọi là diễn viên quần chúng nguyên tắc bên trong lễ lục bạn bè. Nhìn thấy ạ ghệ mỉ giải tổ bước vào đến, dị vạn lập tức không có lo lắng gọi dậy đến. Lễ lục cùng dị vạn thường thường đi sòng bạc vì lẽ đó trở thành bạn bè. Tuy rằng dị vạn mỗi lần đều chỉ là mang theo lễ lụt đi đánh bạc dưới cờ vua mà thôi. Lễ lụt lại thời gian này mới xuất hiện ngươi người này càng ngày càng quá đáng, lại còn bắt đầu chơi đêm không về đây. Nghe dị vạn tiếng kêu, Nghi Ảt Phật hội trưởng lập tức đem đi giả ném tới một bên, trái lại rất là nữ vương địa ngồi vào bên cạnh trên bàn hội nghị, đúng, là ngồi ở trên bàn mà không phải trên ghế. Mà Na Nờ Dê hiện tại ngồi vị trí là đối diện này ạ ghệ mì giải tổ. Đồng phục học sinh váy ngắn cái bọc thon dài song một chân đối diện hắn, mơ hồ luôn cảm thấy có thể nhìn thấy bắp đùi nơi sâu xa một số đồ vật ghê gớm, nhưng quay lưng dị vạn, vì lẽ đó dị vạn có thể không nhìn thấy nơi này. Tiếp theo hội trưởng còn một bên giả vờ thần thương địa lắc lắc đầu, cả lần nụ nạ lì còn muốn lo lắng sợ hãi địa một người ở nhà, ngẫm lại đều cả lần. Đúng đấy lô lô gần nhất càng ngày càng quá đáng thật đúng trước còn chỉ là bài bạc. Hiện tại bởi vì bị xin nhờ phân ti giả mà đang làm việc sơ ly, nhất thời sự chú ý bị chuyển tiến đến gần, liền lập tức thở phì phò tiến vào chuẩn bạn gái đối với bạn trai hoán giận trạng thái đêm không về tốt dạ không quy tụ a nếu như đi cùng những khác nữ sinh đêm không về làm sao bây giờ loại này không thể nào tiếp thu được sự tình sơ ly nói ra nhưng là mặt càng hứng lên, là đố kỵ mà. Không cao hứng tới cực điểm. Sơ ly tâm tư đúng là dễ đoán nhất. Xin lỗi, kỳ thực ta là đi tìm thầy thuốc đây. Hệ ạ ghệ mì dây tổ làm ra bị hoan uổng vẻ mặt. Bác sĩ quả nhiên, rõ ràng mới vừa rồi còn liên thủ muốn chỉ trích hắn tới, nhưng lì cùng sở lì đều bị lời nói của hắn hấp dẫn lại đây. Ân, các ngươi cũng biết ta vẫn luôn rất vì là nú nạ lì con mắt lo lắng. Những ngày qua nhìn thấy một vị rất nổi danh bác sĩ muốn đến 11 khu ngày hôm qua nhưng là đi xin nhờ hắn. Hắn cu nở dê rốt cục quyết định hỗ trợ đến nhìn một chút nụ nạ ly, mặc kệ kết quả như thế nào, chỉ nếu là có một tia hy vọng ta vẫn là xe không bỏ qua. Bốn cầu hoa tươi chuyện này như vậy am lỉ cùng sờ lỉ vào lúc này cũng không phải thật nói thêm gì nữa, trái lại có cố cảm giác cái nấy. Nụ nạ ly khả ái như vậy, mọi người đều hy vọng na nở dê có thể nhìn thấy. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ nếu như là cho nụ nạ ly đi tìm thầy thuốc. Các nàng còn cố tình gây sự đúng là có vẻ rất làm người ta ghét. Đúng là nhí nạ tại đây cái trong nháy mắt ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trong mắt lộ ra giật mình, tiện đà thoải mái lên. Nhí nạ là xuyên Việt thiếu nữ hơn nữa cùng ạ ghệ mì dây tổ tối hôm qua lăn ga trải giường đương nhiên biết ạ ghệ mì dây tổ chỉ là ở nói hưu nói vượng, bị ghi ạ khống chế người này nên là cỡ nào đang nở dê thương a đem nhí nạ phản ứng nhìn ở trong mắt ạ ghệ mì dây tổ trong lòng có như vậy trong nháy mắt đồng tình, nhưng mà này cố đồng tình trong nháy mắt liền biến mất rồi, mặc kệ ngươi là có lòng vẫn là vô tâm xuyên qua rồi, nhưng nếu là xuyên Việt đến thế giới của hắn, như vậy liền muốn để cho hắn sử dụng. Đây chính là tuyên cổ bất biến chân lý đây có điều mà vào lúc này sờ lị nhưng là bỗng nhiên mở miệng nói, lỗ lỗ. Luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Ní nã ngày hôm nay bỗng nhiên làm cho người ta cảm giác là trơn nên đẹp đẽ mà lô lô mà sờ lỉ gò má mơ hồ muốn hồng lên, luôn cảm thấy trơn nên so với bình thường đẹp trai hơn một ít. So với bình thường xoáy một ít, nói cách khác bình thường cu nở dê là xoáy đi. Sờ lỉ, ngươi à, đúng là tất cả mọi người đều sẽ biết tâm ý của ngươi a cổn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 14, không có thiên phú nhưng có quyền lực. Bên trong, cầu, trở xuống hội trưởng lý nghi hoặc mà trước mắt, nói là trở nên đẹp trai, nhưng là, trang phục cùng quần áo QNZVI bình thường NZ rõ ràng không biến hóa. Lễ lụt ngươi thực sự là quá phận quá đáng càng ngày càng xoái, còn có nhường hay không chúng ta những này tầng dưới chốt nam sinh sống á ước ao cực kỳ bên trong diễn viên quần chúng nam vạn lập tức chạy tới ôm ạ ghệ mì dây tổ cánh tay, hắn vốn là muốn ôm trụ ạ ghệ mì dây tổ cả người, nhưng bị hắn trốn một chút mở không thể làm gì khác hơn là ôm lấy cánh tay, nhưng kêu dên vẫn. Dì vạn là hội học sinh bên trong thứ hai nam sinh, nhưng xa xa không bằng ạ ghệ mì dây tổ được hoàn nền. Bây giờ nghe đối phương còn có thể trơn nên 227 càng xoái càng là muốn khóc lên dáng vẻ. Thật tốt à, ní nạ trơn nên đẹp đẽ, mà lô lô cũng biến thành càng xoái vân vân sở lì bỗng nhiên có một cái kỳ quái ý nghĩ. Na nở dê nhìn về phía ạ ghệ mì dại tổ, trên người đối phương loại kia vô hình khí chất xác thực trơn nên so với ngày hôm qua càng bền chắc, lại như là nguyên bản cây giống, trưởng thành đại thụ như thế cảm giác. Biến hóa này lại như là ní nạ sơ lì không phải là ngu ngốc hơn nữa còn là yêu đương bên trong thiếu nữ. Nói cách khác, sơ lì chính mình cũng bị ý nghĩ này sợ hết hồn. Sơ lì vội vã lắc lắc đầu, không thể rồi ý, ní nạ không phải cái gặp đối với lễ lục cảm thấy hứng thú nữ hải. Điểm này na nở dê lại quá là rõ ràng. Chỉ có thể nói, hai người biến hóa là một loại nào đó trùng hợp mà thôi. Sơ lì hoàn toàn yên tâm lại. Mà hội trưởng nhưng là tiếp tục ngồi ở trên bàn. Dùng ý tứ sâu xa ánh mắt nhìn này ạ ghệ mì dại tổ. Ngoại trừ xuyên thủng ở ngoài càng có đầy hứng thú hàng nghĩa. Nghi hội trưởng là cái rất yêu thích chơi người, na nở dê tuyệt đối là phát hiện cái gì sau đó cố ý muốn điều một hí hắn. Được rồi, không muốn lại náo loạn, hội trưởng, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Bị cả đám vây xem, hơn nữa dĩ vạn còn một cái nước mũi một cái lệ sắt ở trên người hắn, hắn thật đúng là không chịu được, lập tức nói tới chính sự. Hả lẽ nào là thật sự có cái gì loan lông mày hơi nhúc nhích một chút, hội trưởng lập tức từ trên bàn nhảy xuống. Các ngươi đang nói cái gì à, ta là đang nói, trong trường học không phải có kỷ niệm dùng kinh mà giờ à nó hiện tại bị để ở nơi đâu, ta nghĩ đi nhìn một chút. Nhìn một chút hội trưởng hơi hơi nghi hoặc. Ân, nhìn một chút. Thế giới này là kế tội ác vương miện sau khi sinh ra thế giới, vũ khí cùng tội ác vương miện như thế đều là hình người giáp máy. Tội ác vương miện bên trong giáp máy đã có thể không run nở dê người đi chân thực khống chế, nhưng thế giới này nhưng còn phải tự mình tiến vào điều khiển muốn lui bước một ít, nhưng so với đến một cái gọi là an toàn trong khoang điều khiển lái, hệ ạ ghệ mì dây tổ vẫn là yêu thích trực tiếp ở chân chính trong khoang điều khiển hoạt động. Mà này một khu nhà ạt Ford học viện thì có trong đó đại biểu, kinh mạ giờ. Cun nở dê chính là Hoàng Phi Mầy Di ăn từng đã lái qua đời thứ ba đa y kinh mạ giờ gạ nìm. Nó do năm đó chống đỡ Mệ Dị Ẩn Hoàng Phi ạt Phật gia tộc nghiên cứu phát minh, nương theo Mệ Dị Ẩn Hoàng Phi ở máu và lửa gô tờ dư A bên trong chinh phục hết thẻ trước mắt. Mà ở Hoàng Phi bị đâm bỏ mình sau, suy tàn ạt Phật gia tộc liền tới đến 11 khu kéo dài hơi tàn, trong lúc thành lập tòa này ạt Phật học viện, mà bộ này bị coi là vật kỷ niệm đời thứ 3 đa y giáp máy. QNZ ở dỡ bỏ toàn bộ vũ khí sau khi bị trưng bày ở học viện lòng đất thiết bị bên trong. Đây là một đài màu xanh lam đồ trang, ngực thậm chí mang một viên thuẫn hình bờ dị tạn ni ạ quốc huy hình người ra máy. Bất kể là dùng qua đi vẫn là hiện tại ánh mắt đến xem, cũng có thể dùng cổng cảnh cùng quê mùa để hình dung, nhưng ở thuộc về nó thời đại kia, nó nhưng là hoàn toàn xứng đáng chiến trường chi vương. Tuy rằng hiện tại khái sầm một ít, không máy móc che kín gì sắc sắc, căn bản là không có cách bắt đầu dùng. Xin nhờ, Nina. Rõ ràng. Dường như rong biển rô nở dê như tóc quăn nỉ nạ in tiền gật đầu đáp. Na nở dê đại khái có thể đoán được ạ ghệ mì dê tổ ý tứ, nếu hắn là người xuyên Việt hơn nữa còn là biết rồi lễ lụt kết cục người đương nhiên sẽ không ngây ngốc đi mạo hiểm, ở còn không gặp phải cờ cờ được ghi ạ trước đương nhiên là trước tiên thu được sức mạnh. Mà ạ phòn học viện này đài cũ kỹ hợp lý giáp máy cải tạo lên cu nở dê là một phần không sai sức mạnh mà na nở dê là nỉ nạ in tiền. Ngoại trừ ở thế giới này đem sẽ trở thành đạn hạt nhân nữ ở ngoài, ở bản thân nàng nguyên bản thế giới QNZ là vũ khí thế gia, muốn hoàn thiện những chuyện này quả thực là chuyện dễ dàng. Thực sự là khó có thể tin tưởng được, Nina lại có như vậy thiên phú lì tán thường nói. Đúng, thiên phú dùng thiên phú để hình dung, nhìn na nở dê rõ ràng là như vậy thân thể xinh xắn nhưng đem mọi người xem đều xem không hiểu các loại trang bị một lần nữa phân phối sau đó hoàn thiện. cuối cùng ở dị vạn cái này cu ly sơn bôi lên dưới, này kịch bản nên gỉ thành một đống dị sắt màu xanh lam người khổng lồ phóng ra nó rồi rào sức sống. Ok, cực khổ rồi, đón lấy ngươi ở một bên nghỉ ngơi tốt. Nhìn ý nạ đã muốn ngã chổng vó ạ ghệ mì dây tô đỡ lấy na nở dê nói rằng. Ân. Tiện tay đem cờ lên ném vào một bên thùng dụng cụ bên trong, ngồi ở một bên trên ghế nỉ nạ hít sâu cho mình hồi khí, nỉ nạ thân thể vẫn là quá yếu, cho tới đang kéo dài hoạt động sau, thậm chí đều có loại không thở nổi cảm giác. Na nở dê ở vốn là bên trong thế giới thân thể cu nở dê không tốt lắm, nhưng dù sao cũng hơn này một bộ nỉ nạ mạnh, nhưng chân chính biến thành nỉ nạ, quả nhiên vẫn cảm thấy quá yếu. Mà hít sâu một hơi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là quyết định ngồi trên cái này tân trang màu xanh lam người khổng lồ. Nhưng mới đưa buồng lái này mở ra, thân thể nhưng là hơi hơi bị người đẩy vào một ít, là hội trưởng hội học sinh mét không. Một gen, na nở dê đem hắn đẩy hướng về phía một bên, nhưng là cu nở dê đến buồng lái này nơi này. Bởi vì rất sớm đồ cổ, vì lẽ đó buồng lái này cu nở dê chưa hề hoàn toàn giả thiết thành chỉ có thể cho phép một người lái, còn có thể chạm người không gian. Len keng, đây chính là ta ạt phọt nhà giáp máy, nếu như không mang tới ta các ngươi làm sao biết làm sao thao tác đây hội trưởng tới, lý do cu nở dê tương đương đầy đủ. Hội trưởng, ta cũng phải trong tay còn cầm sơn thùng gỗ gì và nước ao. Hắn đem lý hội trưởng xem là chính mình nữ thần, nhưng nữ thần đại nhân có vẻ như mỗi lần đều không cho hắn cơ hội dáng vẻ. Lễ lụt xong khi ạ ghệ mì dây tổ đem buồng lái này cửa đóng lại sau. Lý hội trưởng nhưng là đột nhiên tiến đến bên thai của hắn nói rằng. Ní nạ cảm giác thế nào cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 15, không có thiên phú nhưng có quyền lực. Dưới. Cầu. Nị nạ cảm giác thế nào người bình thường phiên dịch lại đây chính là ngươi yêu thích nị nạ à nhưng lì ạt Phật tiểu thư hiển nhiên không phải người bình thường. Na nở dê phiên dịch nhưng là cùng nị nạ đồng thời vượt qua lần đầu trải nghiệm thế nào quả nhiên là không có giấu giếm được na nở dê. Chỉ cần là không thừa nhận như vậy sơ lì thì sẽ không đi suy đoán, nhưng hội trưởng có thể không giống nhau. Tối ngày hôm qua phát sinh một ít chuyện 14 lấy ạ ghệ mì dây tổ không có đến xem hội trưởng vẻ mặt. Nhưng QNZ có thể đoán được hội trưởng trong lòng hay là có chút không thoải mái. Hắn cùng Na NZ ở Mỹ Dì Ản Vương Phi còn ở thời điểm là đính quá hôn ước, thượng tầng các gia tộc tin cậy hôn ước liên hệ, vì lẽ đó vì được ạt Phật gia tộc chống đỡ, Mỹ Dì Ản là cùng ạt Phật gia tộc đính quá hôn ước. Một phương là con trai của Mỹ Dì Ản cũng chính là Lệ Lụt, mà ạt Phật phía kia nhưng là ạt Phật tôn nữ Mỹ ạt Phật. Làm sao sau đó Mỹ Dì Ản Vương Phi bị giết? Ảt Phật gia tổ cảo nào đi tới Nhật Bản nơi này, mà hôn ước cái gì phỏng trừng cu nở dê không có ý nghĩa gì. Càng không cần phải nói ạ ghệ mì dây tổ bên này thái độ cu nở dê là đối địch hoàng đế, vì lẽ đó còn mai danh nhận tích lên, căn bản là không có cách cho Ảt Phật gia tộc mang đến lợi ích. À, lễ lút, kỳ thực gần nhất mụ mụ đều là cùng ta nói hội trưởng không có tiếp tục xoắn suýt ní nạ phía bên kia vấn đề, đúng là nói ra chuyện của chính mình. Nhưng nàng như là dường như khó nói ra khỏi miệng như vậy, cùng thường ngày rất không giống nhau, muốn chấn chỉnh lại ạt Phật gia tộc. Chấn chỉnh lại ạt Phật gia tộc, hơn nữa còn là cùng lì nói, chỉ là học sinh na nở dê có thể làm cái gì đấy chỉ có thể xem hết thệ thượng lưu gia tộc như vậy, thông qua thông gia mà làm cho gia tộc được chống đỡ đi. Vì lẽ đó lì nói chính là na nở dê bị mẫu thân bức bách đi ra mắt. Rõ ràng đều biết ạ ghệ mì dây tổ bên này cùng nụ nạ lý đều là bị hoàng đế hy sinh hoàng tử hoàng nữ thậm chí là liền quyền thừa kế lực đều mất đi, cùng hắn nói là không có tác dụng, nhưng nàng vẫn là gặp hy vọng tìm ạ ghệ mì dây tổ tới nói, cũng không phải thô bạo yêu cầu hắn muốn thay đổi cái gì, mà là hy vọng hắn có thể có một cái thái độ. Ha có điều, ra mắt cái gì, ta vẫn là thử nghiệm trốn một hồi được rồi, ngược lại cu nở dê còn chưa là rất gấp. Thấy ạ ghệ mì dây tổ trầm mặc, hội trưởng chính mình nhưng là cấp tốc kiếm cớ từ chối. Khiến người ta cho rằng na nở dê vừa nói chỉ là nói đùa mà thôi, cũng không phải nhất định phải đối phương đưa ra cái gì trả lời như thế. Đây chính là Mli Atford, rõ ràng thì có một viên nhắn nhủi tâm, nhưng đều là đem yêu thích chơi, yêu thích đùa giỡn mặt nạ mang, làm cho đối phương cu nở dê sẽ không quấy nhiễu. Nơi này là cần điều khiển A, khi còn bé đã từng tới chơi đùa quá, vào lúc ấy Gia Gia có chỉ đạo quá ta mà Na Nở Dê Cù Nở Dê rất nhanh nói sang chuyện khác, chuyển biến thành Na Nở Dê trên đến giúp đỡ chính sự. Giáo ạ ghệ mì dạy tổ thao tác này đại làm 360 người khổng lồ. Thao tác Lam cự nhân, nếu như vào lúc này bất động cái gì, đừng nói là Lam cự nhân, hắn đều muốn biến thành hút. Liền rõ ràng cần điều khiển ngay ở trước mặt, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng cũng không có đi thao tác ý tứ, mà là chuyển qua cái cổ. Hắn vốn là ngồi mà hội trưởng là đứng, mà vì chỉ điểm hắn vì lẽ đó lại biến thành hơi hơi loan thân thể. Vì lẽ đó hắn muốn động Na Nở Dê lời nói rất đơn giản. Chỉ cần lôi kéo một hồi tay của nàng là có thể. Nhưng hắn không có đưa nàng kéo xuống đến, mà là chính mình đứng lên. Đờ ơ y lung tung đứng lên đến có thể sẽ bị gõ đến cùng nguy hiểm vẫn như cũ là chuẩn xác cực kỳ tuyển chọn thiếu nữ môi. Ra mắt sự tình ta gặp nghĩ biện pháp. Cốn vợ ơ, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 16, không có thiên phú nhưng có quyền lực. Xong. Cầu. Đợt, ngày mai sẽ là 61, cầu ngày quốc tế thiếu nhi trở xuống nhân vật chính là bị yêu tha thiết, đã từng vẫn là một con pháo thí thời điểm ạ ghệ mì dễ tổ là muốn như vậy, nhưng chờ hắn chân chính trở thành nhân vật chính sau khi hắn liền biết, này nói đều là lừa người. Bất kể là mũ xanh vầng sáng vẫn là như là chém xích đồng như vậy nhân vật chính bỏ xuống đều là tồn tại. Mà cái này lễ lụt thế giới QNZ rất rõ ràng, ban tặng nhân vật chính quy cao số đào hoa, nhưng mà hắn thể lực nhưng là kém lạ kỳ. Tuy nói ạ ghệ mì dây tổ thể lực không đến nỗi như vậy kém, nhưng như là như bây giờ, lái mà hiện tại ạ ghệ mì dây tổ liền nằm mờ ơ nỉu bị trạng thái, biết rõ ràng bước kế tiếp làm thế nào, ngón tay QNZ đầy đủ linh hoạt. Nhưng chính là dùng không thuận lợi, càng không cần phải nói để nó làm ra các loại độ khó cao động tác. Vì lẽ đó chỉ là để làm ra mấy cái động tác đơn giản, hệ ạ ghệ mì dây tổ liền từ bỏ từ bên trên hạ xuống. Chờ đã ta cũng tới nhưng mà nghỉ ngơi thật nửa ngày, mới cảm giác mình khôi phục hoạt động lực nì nạ nhưng là đột nhiên nói ra, ta cũng phải đến thử một lần. Đúng rồi. Ngoại trừ bản thân nàng là người xuyên Việt muốn tới chơi một hồi thế giới này đỉnh cấp binh khí ở ngoài. Mà Na Nở Dê thế giới đang ở vũ khí cũng không có loại binh khí này, hơn nữa làm vũ khí sư, các nàng nhưng là rất hy vọng có thể sử dụng chính mình sáng tác vũ khí A hơn nữa người xuyên Việt đặc biệt thiên phú nhất định sẽ rất mạnh đi. Ơn này ạ ghệ mì dây tổ để xem ra, mà mì nhưng là đứng ở bên cạnh hắn, trên mặt của nàng cu Nở Dê vơ y bình thường Nở Dê vẻ mặt như thế, đều là sung sướng nụ cười, Na Nở Dê đều là tùy hứng làm bậy. Phảng phất không có cái gì có thể để cho Na Nở Dê phiền lòng. Mà hiện tại chính là như vậy. Không cần trang càng không cần mang mặt nạ, tâm tình của nàng còn đúng là sung sướng. Lệch cạch mà vào lúc này Nì Nạ đã bỏ tiến vào buồng lái này, chỉ là thời gian nhưng quá khứ 3 phút, hệ ạ ghệ mì dê tổ và hội trưởng tại hạ một bên, còn không biết Na Nở Dê động không có. Nhưng mà giống như ạ ghệ mì dạy tổ, Nì Nạ cu Nở Dê là nữ bi. Mặc dù biết mỗi một cái động tác nên thế nào thao tác, thật giống như biết trò chơi điện tử chiêu số là những người chỉ lệnh như thế, nhưng, nên nhấn không ra vẫn là nhấn không ra vì lẽ đó, từng nương theo mệ dị ăn hoàng phi quát tháo phong vân gạ nỉm thôi, hiện tại QNZ chỉ có thể ở nhị nạ thao tung dưới QNZ chỉ có thể phổ thông nhúc nhích mà không thể trở thành vũ khí. Sau đó phút thứ 5 na NZ liền thở hồng hộc hạ xuống. Đúng là làm mất mặt. Cái này liền như thế khó điều động ạ nhưng mà vớt cằm của chính mình, ở đây một cái khác nữ sinh cuối cùng cũng coi như là nói chuyện, hơn nữa còn là suy nghĩ một chút nói ra. À như vậy ta cu nở dê thử một lần đi na nở dê cu nở dê thử một lần. Đây là cha dạ, niềm tin của nàng chăn đầy. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đương nhiên sẽ không từ chối na nở dê. Tuy rằng không ôm hy vọng nhưng hắn vẫn là mỉm cười. Hiểu rõ thật là có hứng thú trong vòng 10 phút. Ở sơ lì khơ y động dưới, người khổng lồ các loại động tác, thậm chí là có thể nhảy lên vũ đạo đến, Na Nở Dê chơi mệt rồi mới được hạ xuống. Chỉ là mới đến mặt đất, sơ lì liền phát hiện này ạ ghệ mì dạy tổ cùng nì nạ trừng trừng nhìn Na Nở Dê. Phảng phất trên người nàng có cái gì như thế, làm cho nàng cảm thấy cả người đều không dễ chịu. Sơ lì đương nhiên sẽ không hiểu, hai người này người xuyên Việt đều tự tin nắm giữ không giống nhau sức mạnh. nhưng ở giả sử loại này binh khí hình người phương diện, bọn họ nhưng đều là không có thiên phú người. Cho nên mới gặp đấu kỵ lên. Đấu kỵ lên. Hệ ạ gệ mì giải tổ cùng nhí nả đối diện một chút, bọn họ là không có thiên phú, nhưng bọn họ nhưng nắm giữ quyền lực, biết nội dung vợ kịch bọn họ có thể nhờ vào đó đi phát hiệu lệnh, vì lẽ đó không có thiên phú không quan trọng lắm, chỉ cần có quyền lực sau đó đi mệnh lệnh những này có thiên phú người đã đủ rồi. Vì lẽ đó, nghĩ thông suốt điểm này, bọn họ mới chừng chừng nhìn Sở Lì bạn học. A Sở Lì không khỏi kêu một tiếng. Luôn cảm thấy bỗng nhiên thật khó chịu. Na nở dê bị hai người kia tầm mắt đâm khó chịu cổn vợ ở. À xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẹm bờ 7118. Chương 18, xin lỗi người yêu thích chỉ là tên xấu xa. Dưới, cầu. Đỡ S, cầu rõ ràng chính là 61. Lại không cho thuần khiết tác giả khuẩn vẽ tháng, đều muốn khóc rõ ràng xem lão sư làm giải phẫu đến 9 giờ rưỡi hiểu rõ sau trả lại gõ chữ nói. Câu cái gọi là ước nữ sinh đi ra ngoài, kỳ thực chính là muốn hẹn hò. Thời dưới đồng phục học sinh được sự giúp đỡ của sở hữu cô mặc vào thường phục, đứng ở hình chữ nhật tấm gương trước mặt ạ ghệ mì dạy tổ tâm tình đúng là sung sướng rất nhiều. Trước ở đại lao sư thế giới bởi mắt cá chết kéo thấp mị lực trị để hắn đều chỉ có thể từ trên y di phục tới tay. Mà hiện tại không giống, cho dù là ăn mặc đồng phục học sinh đi ra ngoài QNZ vẫn như cũ đẹp trai. Ở hẹn hò thời gian trong còn ăn mặc đồng phục học sinh như vậy thực sự là quá phận quá đáng. Mà đảm nhiệm người hầu gái sổ cột nhưng là đem hắn nạm một bên màu đỏ tím đai lưng hoàn toàn khép lại. Ngày hôm nay ạ ghệ mì dây tô đổi chính là có chút phòng thủ Nhật Bản cựu phục trang phục, vì lẽ đó trên y lý phục là không có nút buộc vì lẽ đó cần dùng đến đai lưng. Soi ô cô, ngươi là nì giả thế ra chỉ là đem đả tờ ở một bên kính mắt mang theo, hệ ạ ghệ mì dây tổ dò hỏi. Đúng, là xí nô giả kỳ lưu nì giả. Tuy rằng truyền tới ta này một đời đã rất ít gặp đi khiến dùng vũ khí, nhưng còn nhận được lệ lụt thiếu gia thu nhận giúp đỡ, cho nên mới có thể ở đây sinh tồn. Xí nô giả kỳ sở ô cô là bị ạt Phật gia tộc thu dưỡng, mà na nở dê nguyên bản kỳ thực là người Nhật Bản. Đang bị bờ gì tạn nì ạ xâm chiếm thời điểm, người Nhật Bản tương đương thảm, mà dù cho là bị ạt Phật gia tộc thu nhận giúp đỡ nhưng muốn trở thành nữ giúp việc cái gì, nhưng sở hổ cổ vẫn như cũ là cực kỳ cảm kích. Mang trong lo nở dê cảm kích cũng không so với trung tâm. Đối với như vậy nữ sinh, không cần phòng bị, nhưng không cần cũng không có nghĩa là ạ ghệ mì dây tổ sẽ hoàn toàn tín nhiệm na nở dê. Hay ạ ghệ mì dây tổ sẽ không tin tưởng nam nhân. Đồng thời QNZ sẽ không tin tưởng nữ nhân, trừ phi người phụ nữ kia là người đàn bà của hắn. Soi ổ cổ vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ vừa bị sở ổ cổ mặc vào quần áo xem như là bạch mặc vào đêm qua. Lễ lục ở đây trời ạ ghệ mì dây tổ kiệu nước đến nước định địa điểm thời điểm lý hội trưởng đã đang đợi. Nan ở dê dơ tay lên đến ba y hắn phất tay. 11 khu tuy nói là Nhật Bản đã từng lãnh thổ, mà người Nhật Bản bị trục xuất ở cũ nát ngoại thành. Nhưng bên trong thành xây dựng nhưng là cực kỳ xa hoa cùng tiên tiến, nhà cao tầng, liền đống cửa hàng cùng với xa hoa công viên trò chơi phương tiện. Đi ở trên đường liền khiến người ta cảm thấy phồn vinh. Tiệu nước ạ ghệ mì dây tổ chạy tới ước định địa phương, ở hội trưởng trong thanh âm ở na nở dê nâng lên đến trong tay, cho dù là na nở dê không dơ tay lên đến vậy có thể liếc mắt liền phát hiện na nở dê. Ở bên trong thành phần lớn đều là bờ dỉ tạn nì ạ công dân. Có chính là quý tộc có nhưng là phổ thông bình dân, nhưng mà mặc kệ là người nào, đều không thể che lại hội trưởng hào quang. Dường như ở trong trường học hội học sinh bộ thất như vậy, hội trưởng có hoạt bát khí tức, chói mắt khí tức, không nhịn được khiến người ta tiếp cận khí tức. Như là đại tỷ tỷ vừa giống như là sống rội muội muội, như là quý tộc thiếu nữ nhưng lại có bình dân thiếu nữ dễ thân. Lý hội trưởng quả nhiên làm lý hội trưởng. Liên đây. Ngày hôm nay muốn đi nơi nào chơi đi dạo phố hay là đi dạp chiếu bóng hoặc là công viên trò chơi chỉ là kiệu nước một hồi cũng không thể để hắn cảm giác bị mệt mỏi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đánh giá một hồi ngày hôm nay hội trưởng nói rằng. Không thể nghi ngờ, hội trưởng là đẹp đẽ, không tóc mái chia 3-7 tóc vàng, hơi cong lên, vóc người cao gầy, dáng điệu uyển chuyển, cùng phổ thông quý tộc thiếu nữ như thế váy trang phục, nhờ cờ theo một cái màu hồng nhạt bọc nhỏ bao. Nhưng chính là khiến người ta muốn phải thân cận. NaNZ bình thường là hữu dụng một ít mỹ phẩm, nhưng cũng không phải rất nhiều, mà hôm nay nhưng là càng nhiều hơn một chút, tựa hồ là muốn đưa nàng hầu như không có không đủ cũng đều che lấp không, để cho trở nên hoàn mỹ. Chỉ có thể đến ra NaNZ rất coi trọng lần này hẹn hò kết luận. Những này mà bình thường QNZ có thể đi, kỳ thực lễ lút, vẫn liền rất tò mò. Ngươi thường xuyên cùng dị vạn đi sòng bạc bên trong đến cùng là ra sao cảnh tượng đây rất tự nhiên, đem bọc nhỏ bao đặt ở trên cánh tay, tiếp theo hội trưởng Hào không tránh hiểm nghi dùng hai tay kéo cánh tay của hắn lung lay. Xem ra là ở thỉnh cầu nhưng kỳ thực chính là ở để hắn liền theo tâm ý của nàng đi làm đây. Cái kia hay là thôi đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ suy tư một chút vẫn là từ chối. Mà cũng đúng. Hiện tại ạt phọt nhà xác thực là không thích hợp đi nơi nào hội trưởng gật gù. Nếu như nói 10 năm trước ở mấy dì ăn điện hạ còn ở thời điểm ạt phọt nhà như mặt trời ban trưa, nhưng mấy dì ăn điện hạ bị giết sau khi ạt phọt nhà địa vị liền xuống dốc không phanh. Bốn cầu hoa tươi chín chạy trốn tới cái này 11 khu thậm chí là không cách nào như là trước đây như vậy trực tiếp thiết kiến hoàng tộc nhân viên. Thuộc về sa sút quý tộc. Cũng là bởi vì sa sút cho nên mới cần chấn chỉnh lại. Vì lẽ đó mâu thân mới gặp gọi nàng đi ra mắt đi. Đồng thời cũng là bởi vì ạ Phật gia tộc sa sút, vì lẽ đó nếu như cùng ạ ghệ mì dây tô đi sòng bạc như vậy loạn địa phương, quý tộc hoành hành, nếu như có chuyện gì xảy ra, các nàng ạ Phật không bắt được liền gây go. Cho nên nói, vừa mới nói ra khỏi miệng hội trưởng lại trở về miệng. Chúng ta đi dạo phố được rồi. Đi sòng bạc được rồi. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng là giữ nàng lại tay nói rằng, ngươi không phải là muốn đi ạ như vậy liền đi ngươi muốn đi địa phương. Hơn nữa, hắn nắm chặt tay của nàng, ạt Phật gia tộc vốn là hẳn là ở nơi đó, không cần sợ hãi, không cần lo lắng, ạt Phật nhà nhất định sẽ được nó vốn có vinh quang. Nói cách khác ạt Phật gia tộc gặp một lần nữa tỉnh lại lên. Ạt Phật gia tộc tin tưởng chính là mấy gì ăn vì lẽ đó thất bại, nhưng nếu như là tin tưởng hắn, như vậy thì sẽ không như là như bây giờ. Chỉ là hắn bây giờ chỉ là một cái bỏ đi hoàng tử, lại là lấy thân phận gì nói ra lời nói như vậy rõ ràng còn muốn dựa vào ạt Phật gia tộc sinh tồn, nhưng vào lúc này nhưng là thả ra tiếp cận hắn có thể tỉnh lại ạt Phật gia tộc lời nói đến. Khiến người ta làm sao có thể tin tưởng đây tốt. Nhưng mà hội trưởng nhưng là trực tiếp nắm chặt rồi hắn tay. Lộ ra chính là cùng thường ngày lạc quan nụ cười. Hệ ạ ghệ mi dây tổ thở dài một hồi. Hội trưởng đúng là bất ngờ chính là cái khiến người ta không thể làm gì ngu ngốc cả nhưng cũng là nắm chặt tay của nàng. A nợ. Chân chính ngu ngốc vào lúc này đúng là cảm bạo. Sơ ly bạn cùng phòng kỳ quái nhìn na nờ dê. Không, không có cái gì, luôn cảm thấy có chút lạ quái có điều, quên đi. Trong tay cầm yêu thích nam sinh bức ảnh nhìn đối phương mỉm cười khiến người ta như gió xuân ấm áp cảnh tượng. Luôn cảm thấy trong lòng cũng đều ấm áp. Cho nên nói, nhìn lỗ lỗ bức ảnh mà cảm mạo cái gì, chuyện như vậy là không thể sẽ phát sinh. Lại như thế xảo cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118, chương 19, heo, cầu, ts. Vẽ thắng ở nơi nào cầu quá cả lần, liền 20 danh đô không có. Trở xuống tuy rằng chủ yếu là sòng bạc nhưng này chẳng 2 tầng 8 cao kiến trúc có thể không chỉ là đánh bạc đơn giản như vậy, nó được chúng không chỉ là thiên tính đánh cược nam tính càng có nữ giới ở bên trong. Quý tộc, bờ gì tán nhỉ ạ nữ giới tới nơi này ngoại trừ đảm nhiệm nam tính bầu bạn chính là đến xem đấu trường thi đấu. Đấu trường cũng không phải chính nghĩa quyết đấu, mà là chỉ có thể cho phép một người tồn tại chiến đấu. Mà chiến đấu đối tượng chính là đã từng thất bại 11 khu người, bọn họ ở chiến bại thời điểm liền bị quý tộc cướp giật một nhóm người, sau đó vào lúc này phát huy sức mạnh của chính mình. Anh em ruột, thân phụ tử trên trận chiến đấu thi đấu, chân chính đánh ra huyết cùng tính mạng đến. Lấy người khác tàn khốc mà vì chính mình là thú. Đây chính là bờ di tản ni a người. Bọn họ đang hưởng thụ chiến thắng quá đãi ngộ. Đi chỗ khác đi, lệ lút. Nhưng mà mì nhưng là lôi kéo ạ ghệ mì dây tổ cánh tay. Tuy rằng nơi này là bờ dị tạn nì ạ người địa bàn, thân là bờ dị tạn nì ạ người không sẽ phải chịu xâm hại, nhưng mà hội trưởng vẫn còn có chút không thích đứng những thứ đồ này. Đây mới là người bình thường, từng có thiện lương cái từ này người. mà vì là xem huynh đệ lẫn nhau báo thù mà trở nên hưng phấn bở gì tản nhì à người, bọn họ ba quan đã phát sinh thay đổi. Nhưng mà, chính là muốn như vậy, 11 khu người mới sẽ muốn phản kháng. Cái gọi là thời loạn lạc ra anh hùng, một người thế tất là không được, hắn cần đại lượng bia đỡ đạn xông vào trước nhất tuyến. Mà vào lúc này bị bắt nạt thảm nhất người, khi bọn họ lúc tuyệt vọng bọn họ trở thành vũ khí của hắn thời điểm. Cho tới nói muốn chừng cứu bọn họ cái gì, đây là ở đùa gì thế a, nói khiến người ta không rõ hàng nghĩa. Hệ ạ gệ mì giải tổ đã tìm tơ y hoặc là nói bị nơi này quý tộc cho tìm tơ y học sinh ăn mặc màu đỏ ngoại bào, mái tóc màu vàng nóng, cây rẻ rô nở dê như đầu, một cái phổ thông trung niên quý tộc, mắt phải mang kính mắt, trong tay còn cầm khảm nạm quý giá kim cương đồng hồ quả quýt. Là du hành với sòng bạc người, mà cho tới nay lệ lụt đánh cực kỳ đối tượng chính là hắn phụ trách liên lạc, từ bên trong thu được chỗ tốt. Đúng, rõ ràng chính là sòng bạc. Nhưng cũng có rất nhiều người yêu thích đánh cực kỳ, mà đánh cược chính là cờ vua. Bở gì tản nhì á người cho tới hoàng đế bệ hạ cho tới phổ thông công dân đều rất yêu thích dưới cờ vua, mà các quý tộc càng la lấy tài đánh cờ của chính mình cao thâm làm vinh, vì lẽ đó thường thường có tự cho là rất lợi hại quý tộc và những người khác đánh cực kỳ. Mà làm là người bình thường thân phận lễ lục nhưng là thắng nhiều lần, người khiêu chiến trong sòng bạc cao thủ. Bất luận đối phương là quý tộc vẫn là xã hội đen đều có thể thắng được đến. Lần này có rất đặc thù khách mời nha. Từ năm trước bắt đầu hắn rồi cùng lễ lụt có liên lạc, này một vị thông minh tiểu quý tộc nam sĩ liền chủ động làm nổi lên giật dây người. Hắn thuê lễ lụt chơi cờ, đồng thời đem đánh cược kỳ thắng tiền phân cho hắn 7/10, mà hắn nhưng là phụ trách đi liên hệ quý tộc. Vì lẽ đó lễ lụt mới có thể có nhiều như vậy chính kinh màu xám thu vào. Điểm này ở hội học sinh cũng đều là biết đến. Khi hắn mới nói như vậy, một cái ăn mặc màu đo dư câu phục người đàn ông trung niên đẩy ra hai bên hộ vệ đi ra, chính là ngươi à, như vậy bắt đầu đi. Hắn vung tay lên đã có người đi đem bản cờ cho dọn xong. Quân cờ chia làm hai màu, ăn trước đi đối phương quốc vương bệ hạ quân cờ coi như thắng lợi. Rõ ràng chính là cái hỗn loạn đoạt quyền thế giới, nhưng hoa ở đây dưới cái gì cờ vua đến bài bạc cái gì. Còn không bằng và hội trưởng đi chơi, hiếm thấy hẹn hò hắn cũng không muốn lãng phí ở không quan hệ người trên người. Thực là không tồi, nữ nhân A đã ngồi xuống dẹt xịt vuốt chính mình tay phải ngón cái trên chiếc nhẫn màu vàng nóng. Học sinh, nếu không chúng ta không cá cược tiền, đến đánh cược nữ nhân thế nào ta hay dùng bên cạnh ta thỏ nữ lang cùng ngươi người phụ nữ bên cạnh trao đổi, yên tâm, ta sẽ dùng ba cái để đổi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ánh mắt trở nên hơi lạnh, đồng thời ngồi xuống, nghe quý tộc. Lý hội trưởng là tức giận, ạt Phật là suy tàn, nhưng cu nở dê không phải là người nào đều có thể bắt nạt. Chỉ là na nở dê nhưng là lựa chọn ẩn nhẫn, đồng thời đứng ở ạ ghệ mì giải tổ bên người, na nở dê vẫn không có tận mắt qua ạ ghệ mì giải tổ là cá cược như thế nào kỳ. Mà khi ạ ghệ mì giải tổ ngồi xuống chuẩn bị kỳ thời điểm, na nở dê cảm thấy nên cho hắn một cái tôn nghiêm, để hắn có thể dùng chính mình phương thức đến bảo vệ na nở dê. Đây chính là na nở dê có thể vì hắn làm, hắn không cách nào thừa nhận chính mình là bỏ đi vương tử thân phận, lấy thân phận của một học sinh đến bảo vệ na nở dê. Cơ hội này na nở dê nhất định phải cho. Chỉ làm lì không biết, đánh cược kỳ cái gì, kỳ thực ạ ghệ mì giật tổ chính mình cu nở dê là lần thứ nhất làm. Đã từng xong bạc ký ức cái gì đều là tên thật giả tạo, mà hiện tại mới thật sự là hắn. Cờ vua, chỉ cần nắm giữ quy tắc. Như vậy chính là xem cá nhân năng lực quản lý cùng với dụ dỗ tấn công thủ đoạn. Chỉ là hắn không nhúc nhích kỳ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngồi xuống nhưng không có chơi cờ. Thậm chí là liền quân cờ đều không có nắm. Không xuống vẫn là nói đã chịu thua tốt, như vậy ta liền đỡ lấy kế hoạch của ngươi được rồi. Jesse tiếp tục vuốt hắn chiếc nhẫn màu vàng nóng. Đồng thời nâng lên lông mày, lộ ra chính là làm cho người ta chán ghét nụ cười. Nếu như nói dưới thắng ngươi, ngươi lại gặp làm thế nào là nói dối trá vẫn là trực tiếp trước mặt mọi người giả tạo chứng cứ nâng lên mắt. Hệ ạ ghệ mì dây tô lạnh lùng nói xem ra rất trên đạo mà nhưng mà dẹt xịt nhưng là trực tiếp đứng lên đến. Đúng, mặc kệ là ngươi thắng vẫn thua, như vậy kết cục cũng chỉ có một để đại nhân tới nói cho ngươi xã hội hắc ám đi. Các ngươi những người này a quý tộc rụt rè đây hội trưởng hoàn toàn không nhìn nổi. Sắp báo ra ân, nhà mình tên gọi. Mặc dù là ảo não rút khỏi đế đô. Nhưng ở này 11 khu bên trong ạt Phật gia tộc vẫn có không sai sức ảnh hưởng. Nghi để cho ta tới. nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng là lôi kéo tay của nàng đứng lên. Mắt phải của hắn đang lóe lên. Màu đo rực chim đồ án ở trong con ngươi lập lòe, để Âu Phục Nam cảm thấy đến linh hồn của chính mình đều phải bị hấp dẫn đi vào như thế. Nếu làm không được người như vậy liền đi làm heo đi, như là heo như thế sinh hoạt, như là heo như thế bị giết, sau đó trở thành ngồi trên món ăn. Ngươi đang nói gì đấy, tuy rằng các hạ có chút quá đáng nhưng ngươi vẫn là học sinh đã từng liên lạc người có chút kỳ quái với ạ ghệ mì dạy tổ ngâm cuồng, nhưng vẫn là đứng ở quý tộc phía bên kia. Hừ, cười khẽ một tiếng, hệ ạ ghệ mì dạy tổ lôi kéo hội trưởng tay đứng lên, nơi như thế này, ta cu nở dê sẽ không tới. Ta cu nở dê sẽ không tới. Hắn liền nghĩ như vậy đi à, tùy ý nhục mạ một người quý tộc liền có thể đi à, dẹt xịt hai cái áo đen hộ vệ lập tức đuổi theo. Tựa hồ là mạnh mẽ hơn đem bọn họ lưu lại, nhưng ở ạ ghệ mì dạy tổ con mắt tu hợp trong nháy mắt, bọn họ không khỏi chần chừ một lúc đến. Mà dẹt xịt vào lúc này dại ra vẻ mặt đã biến mất rồi, thiện đà trơn nên hưng phấn lên một. Ba đến, như là hút ma túy hưng phấn. Ta là heo không, heo là sẽ không nói chuyện, vì lẽ đó ta chỉ có thể hừ hừ gọi, như là heo như vậy gọi còn có vui vẻ ngô cờ ở trong bùn đất chơi đùa, cả người di nhờ lên bùn đen. Bởi vì ta là heo muốn trở thành nhân loại đồ ăn, ta là heo dẹt xịt bỗng nhiên cuồng lao ra, trực tiếp hướng về đấu trường nơi đó xông tới. Đấu trường là lầu 1 nhưng hắn hiện tại nhưng là ở lầu 2 đây, hắn đây là muốn nhảy lầu à, hoảng loạn đám người tránh ra, mà hộ vệ muốn theo sau, nhưng là không có bắt lấy hắn, hắn lập tức lướt qua lầu 2 tay vịn trực tiếp thỏa mãn nhảy xuống, khiến người ta lan đều không ngăn được. Mà ở rơi xuống đất trong thời gian đoạn còn có ra sức âm thanh. Đến giết ta a, các ngươi không phải có sức lực gà cho nên tới giết ta a, bởi vì ta là heo a, hừ hừ hừ cồn bờ ở. À xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13, các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 20, đi ra mắt ba hội trưởng. Cầu. Điên rồi, hoàn toàn điên rồi, một bên tự xưng là heo sau đó từ lầu 2 nhảy xuống, còn thỏa mãn dáng vẻ, người như vậy không phải người điên là cái gì, lầu 2 quý khách khu vực loạn tung tùng theo, bất kể là cố ý cầm rượu nhìn dưới lầu đấu trường tiến hành sinh tử người quyết đấu nam nữ, vẫn là chính đang vui đùa nam nữ cùng với sòng bạc nam nam nữ nữ công nhân viên thời khắc này đều vây lại, nhìn đột nhiên tự xưng là heo mà nhảy xuống dẹt xịt. Ba rắc một tiếng dẹt xịt thân thể khôi ngô rơi xuống đất. Phát sinh thống khổ thân một ngâm. Chỉ là hắn nhưng còn coi chính mình là heo đừng xem. Bên này, lễ lút lại là kinh hồn ba tờ vi a lại là kinh ngạc không thôi. Chợt thấy một cái gọi là quý tộc ý thế hiếp người tiếp theo nhưng tự xưng là heo muốn nhảy lầu tự sát. Chuyện như vậy thực sự là quá khó có thể tin. Chỉ là hội trưởng lì đến cùng là hội trưởng. NNZ có thể không có quên dẹt xịt là ở ạ ghệ mì dẹt tổ nói một tiếng nếu làm không được người như vậy liền đi làm heo đi. Như là heo như thế sinh hoạt, như là heo như thế bị giết, sau đó trở thành ngồi trên món ăn. Lời nói 14 cái kia dẹt xịt mới biến thành cái kia dáng vẻ. Tuy nói phần lớn người sẽ cho rằng là dẹt xịt chính mình có bệnh thần kinh, nhưng ạ ghệ mì dẹt tổ vừa nói rồi cái kia lời nói, QNZ rất khó bảo toàn chứng sẽ không bị liên lụy. Vì lẽ đó Lý hội trưởng đã nghĩ mang theo hắn lui lại. Nói chung người trước tiên chạy ra an toàn là tốt rồi. Những chuyện khác thực sự là không xong rồi liền giao cho bọn họ ạt phọt nhà đi món ăn là tốt rồi. Hội trưởng vẫn là rất thông minh. May mà bọn họ lui lại sớm, hỗn loạn đều ở trong sòng bạc, vì lẽ đó bọn họ đi ra vẫn rất thuận lợi, mới 5 phút đồng hồ liền đến bên ngoài, trở lại vẫn tính là quen thuộc đường phố. Cuối cùng cũng coi như là an toàn đây hội trưởng lúc này mới thả quyết tâm, thế nhưng mà lông mày của nàng nhưng là dựng thẳng lên đến. Sòng bạc cái loại địa phương đó đúng là không muốn đi tới không phải vậy liền sẽ gặp phải chuyện như vậy na nở dê cù nở dê không có quên thuyết giáo. Có điều. A lễ lút, tại sao người kia gặp làm như vậy na nở dê quả nhiên vẫn cảm thấy có chút không tự nhiên. Ở ạ ghệ mì dê tổ nói ra để dẹt xịt không làm người thời điểm dẹt xịt liền bỗng nhiên phát rồ phải làm heo đi xỉ nhục heo. Là trùng hợp hay là thật có liên hệ gì là này một con tử nữ tu sĩ nơi đó chia hệ mở đửa cờ ghi à sức mạnh, có thể khống chế lòng người, chỉ cần là ra lệnh bọn họ sẽ tuyệt đối đi hoàn thành. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chỉ vào mắt phải của chính mình nói rằng, mà vừa ta cho cái kia dẹt xịt ra lệnh, để hắn trở thành một chỉ heo, sau đó tư duy của hắn hình thức liền sẽ phát sinh thay đổi, thật sự muốn biến thành heo. Lại tới nữa rồi, nhưng mà hội trưởng nhưng là quay đầu, chuyện như vậy quá mức ly kỳ, hội trưởng mới sẽ không tin tưởng. Hay là chỉ có thể làm là cái kia dẹt xịt vốn là có bệnh tâm thần sau đó đột nhiên phát khỏi bệnh rồi. Chỉ là cái trùng hợp. Ngày hôm nay QNZ còn dài không bằng chúng ta đi xem phim Dina NZ lập tức rời đi đề tài. Một mặt là không muốn để cho ạ ghệ mì dệt tổ tiếp tục xoắn suýt với vừa sòng bạc sự tình. Ở một phương diện khác nhưng là không ngờ thật vất vả hẹn hò liền như vậy lãng phí. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ biết hiện tại nói thế nào hội trưởng cũng không tin. Mà nếu như trực tiếp đi tìm người qua đường cho nàng thí nghiệm, phỏng chừng sau đó hẹn hò QNZ sẽ không thành công. Lại như là hội trưởng rất quý trọng lần này hẹn hò như thế, hắn QNZ không muốn liền như vậy kết thúc. Liền đón lấy buổi xế chiều, hai người đúng là đến xem điện ảnh, sau đó đi dạo nhai, lẫn nhau cho đối phương mua quần áo cùng với cùng đi ăn tối chờ chút các đôi tình nhân gặp việc làm. Ngày hôm nay thật là khiến người ta hài lòng. Đồ vật cũng làm cho ạ ghệ mì dệt tổ nhở cơ theo, nghỉ hội trưởng cực kỳ ung dung, vốn là chỉ cần quay đầu liền có thể no ý truy hệ NQNZ hắn, nhưng bởi vì vui vẻ mà xoay chuyển một toàn bộ vòng. Sau đó đưa ta trở lại là tốt rồi. Lần sau sẽ cùng đi ra ngoài tới chơi đi. Na NZ vừa nói nhích lại gần miệng môi nhẹ nhàng xúc đụng một cái trán của hắn, chợt lóe đã qua, nhưng cũng để lòng người ầm ầm nhảy lên đến. Chính kinh hẹn hò có. Tay nắm tay QNZ có, hôn tạm biệt QNZ có, phù hợp bình thường hẹn hò quy trình. Thế nhưng, chờ đã. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vội vã gọi lại NZ. Hội trưởng, ta muốn ngươi. Trong hai mắt mang theo khát cầu muốn một vọng. Hắn ước sẽ mọc ra đến chính là vì muốn NZ, đương nhiên sẽ không liền như vậy thả nàng trở lại. A như thế trắng ra khát cầu không phải là cái gì có thể tùy ý lừa gạt đồ vật. Hơn nữa ở tình huống này bên dưới một điểm lãng mạn đều không có. Chỉ là không có quy không có đó là bọn họ không có trải nghiệm đến tình yêu lãng mạn chân lý. Cũng không phải nhất định phải có hoa tươi có hoa hồng, cũng không phải nhất định phải có bữa tối có giá cắm nến, cũng không phải nhất định phải có tiền tài cùng người khác chen chúc cùng chúc phúc, chân chính lãng mạn chỉ cần có hai người đã đủ rồi. Chỉ cần hắn ở bên người hắn đối với người bày ra ôn nhu đã đủ rồi. Thẹn thùng quá. Cắn môi chịu được quá, nhiệt độ lên cao phát sinh hồng nhạt hồng hào quá, kéo kẹt một tiếng để cho với lần đầu mà không thích đứng thân thể chất nhầy cọ rửa đi. Nghị ạt phật một bên bọc lại tóc ca ta nói, lễ lục na nở dê miệng môi hơi mở ra, sắc mặt nàng mang theo thỏa mãn ôn hòa, sắp nói ra lễ lục ngươi vì sao lại trơn nên như vậy 290 thông thạo, lẽ nào là bởi vì nhị nạ duyên cơ à như vậy tiểu chơi cười cái gì. Nhưng lại nghe được nằm ở trên giường thiếu niên bỗng nhiên mở miệng. Ta nói, hội trưởng, ngươi rồi cùng mẹ của ngươi nói ngươi đi cùng lột dịch quý tộc ra mắt đi. Mà cái này trong nháy mắt, ghi ạt phọt trên người vây quanh mềm mại khăn mặt liền như vậy đi rơi ở trên mặt đất. Hiện lộ ra cũng không phải là thiếu nữ non nớt thân thể, mà là na nở dê vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc cùng khó có thể tin. Thậm chí là không rõ. Na nở dê không cách nào rõ ràng, rõ ràng hắn đều cùng na nở dê như vậy. Nhưng tại sao ạ ghệ mì dệt tổ còn có thể làm cho nàng đi cùng nam sinh khác ra mắt vẫn là nói hắn căn bản là không nghĩ phụ trách tuy nói na nở dê tương đương yêu thích hắn, từ lúc nhỏ còn đồng thời ở đế đô trong hoàng cung cùng nhau chơi đùa chơi thời điểm na nở dê liền rất yêu thích hắn, từ nhỏ đến lớn đều yêu thích. Cho nên nàng chỉ cần cùng hắn làm liền đầy đủ, cũng không có đòi hỏi nhiều như vậy, cũng không muốn cầu hắn nhất định phải phụ trách. Chỉ là đó là na nở dê khoan dung tâm, này cùng ạ ghệ mì dệt tổ trực tiếp nói ra là không giống nhau. Na nở dê không chịu nhận có thể. Nghi nhịp tim rất nhanh, nhưng na nở dê tự mình biết lần này không phải là bởi vì tình yêu mà nhảy lên, mà là muốn chết tâm trước gia tốc mà thôi cổn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây. HTTP Chuyển com mẻm bờ 7118. Chương 21, luật. Tiến lên. Cầu. Đơ S, cầu ai có vé tháng để vầng sáng một lần nữa leo lên vé tháng bảng tác giả khuẩn liền năm canh. Được rồi, 10 chương thần mã áp lực rất lớn nói. Cầu hội trưởng đầu là hạ thấp xuống. Túi đầu, mặc cho dài đến xương quai xanh màu vàng thuận phát lướt xuống, tay của nàng vẫn là cùng ạ ghệ mì dễ tổ ở nắm, nhưng tâm tình của nàng nhưng không giống như là vừa bắt đầu ngọt ngào. Hội trưởng, cùng luật ra mắt chỉ là kế tạm thời, cũng không phải để ngươi cùng hắn ra mắt, mà là mượn cơ hội đem hắn ước đi ra, chuyện kế tiếp ta đi làm là tốt rồi. Đem Lý đưa đến nữ sinh ký túc xá cửa, hệ ạ ghệ mì dễ tổ nhìn nàng tâm tình không cao lần thứ hai lặp lại một lần chính mình làm cho nàng ra mắt chân thực ý nghĩa. Hắn chỉ là làm cho nàng mượn cơ hội đem so với nì nạ cái này nửa đường xuất sư đi nghiên cứu kinh mạ giờ người còn muốn càng thêm 393 chuyên nghiệp kỹ sư logic ước đi ra. Muốn bắt khung máy móc tư liệu, không có so với tìm logic càng thêm thích hợp. Luật là bở dĩ tạn nì ạ có tiếng cơ khí của nhân, đồng thời tham dự nghiên cứu mẫu mới nhất kinh mạ giờ lạn xệ luật, đó là trong học viện làm cự nhân tuyệt đối so với không lên càng cao hơn đa y phản bản. Mà làn xệ lột chỉ là đối với khung máy móc mệnh danh. Nắm giữ bộ kia di động nguyên bên trong sủ giả củ mới có thể liên tiếp đem lễ lột bước đến tuyệt cảnh. Tuy nói có sủ giả củ nhân vật chính vầng sáng tác dụng, nhưng khung máy móc ưu tú QNZ là để người không thể phủ định. Cho nên nói muốn nghiên cứu khai phá kinh mạ giờ nhất định phải cần người chính là luật. Chỉ là luật QNZ chỉ có thể đến cái kia độ cao. Nguyên tắc bên trong người là không sánh được Ni Na người xuyên Việt này, tầm mắt của nàng so với bọn họ đều cao, Na nở dê nao động cu nở dê so với bọn họ càng trống trải, càng la biết hàng không mẫu hạm, đạn hạt nhân tồn tại, hệ ạ ghệ mì dê tổ đúng là bởi vì có Ni Na biến số này mà trơn nên dục dịch ngóc đầu dậy, hắn cu nở dê là thật sự muốn nhìn một chút Na nở dê có thể nghiên cứu ra như thế nào vũ khí. Cái trước bị hủy diệt tội ác vương miện, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cuối cùng vẫn là không có xương bá thế giới, vì lẽ đó lần này mục tiêu của hắn là muốn trở thành bờ dị tản nì ạ đế vương không, hẳn là chinh phục thế giới làm độc tài thế giới cái gì bờ dị tản nì ạ người bắt nạt 11 khu người, tùy ý bắt nạt đối phương thân thể cái gì, chuyện như vậy đem sẽ không tồn tại. Tất cả mọi người đều là hắn nô lệ hết thể mỹ thiếu nữ đều là người đàn bà của hắn này mới là nam nhân giấc mơ. Vì lẽ đó một đường đi về tới tâm tình của hắn đúng là rất tốt tờ, cùng lì hình thành mãnh liệt tương phản. Hội trưởng thấy lì có chút mất tập trung, hệ ạ ghệ mì dê tô lại gọi na nở dê một tiếng. A tốt. Bị giật mình tỉnh lại, na nở dê lộ ra cái khuôn mặt tươi cười đến, lễ lụt, đa tạ ngươi ngày hôm nay theo ta. Thế nhưng đây na nở dê bỗng nhiên ý tứ sâu xa nở nụ cười, cu nở dê đừng đều là bắt nạt sờ lì nha. Sở lì á bắt nạt sở lì cái gì, hắn đương nhiên biết sở lì yêu thích hắn, chỉ là sở lì tuyệt đối không phải hội trưởng loại này có thể thừa nhận có nì nạ tồn tại, cũng chính là hắn còn có nữ nhân khác người. Chí ít sẽ không như vậy dễ dàng. Vì lẽ đó sở lì thấy thế nào đều là ở lại cuối cùng xử trí, chờ hắn leo lên hoàng đế vị trí, không cần hắn mở miệng sở lì cu nở dê sẽ biết na nở dê chỉ có thể trở thành là hoàng phi mà không phải chiếm lấy hoàng đế hoàng hậu. Chỉ là hội trưởng đều nói như vậy, hắn đều là không nhìn sở lì cu nở dê đúng là quá phận quá đáng. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dê tổ đứng tại chỗ chờ đợi. Một phần, 10 phút đều qua. Mai ạ ghệ mì dê tổ ở nữ sinh túc xá lầu dưới đứng một hồi lâu, nhưng chờ đến chỉ có thổi qua gió mát. Quả nhiên, rõ ràng đều và hội trưởng nắm tay trở về, nhưng mà sở lì đều không có phát hiện, thậm chí là ở hắn ngô cờ ở dưới lầu đợi lâu như vậy. Na nở dê vẫn như cũ là không phát hiện hắn ở đây. Sở lì sẽ bị nở tờ giờ cu nở dê là có đạo lý. Na nở dê thiếu hụt ngẫu nhiên gặp cơ hội a một bên trong lòng nhổ nước bọt ạ ghệ mì dê tổ trở lại hội học sinh cái kia tòa nhà, bởi nụ nạ lì con mắt bất tiện, vì lẽ đó bọn họ đều là ở tại hội học sinh bên trong cuộn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuộn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 22, luật. Bên trong. Câu. Trở lại hội học sinh gian phòng. Luna lì trong phòng ánh đèn vẫn là sáng. Mà sở hổ cổ cái này toàn năng người hầu gái nhưng là đã sớm ở chờ đợi. Để sở hổ cổ đem áo khoác bỏ đi, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là tiến vào Luna lì phòng KK hai mắt che lại màu trắng vải. Nhưng nụ nạ lì vẫn là thông qua giường chiếu cảm giác chấn động cảm thấy đã có người đến trên giường. Nếu như là ca ca, như vậy sẽ sau đó phải ôm na nở dê đi, lại như là ngày hôm qua còn có khuya ngày hôm trước như vậy. Nhưng mà cũng không có. Nan LZ không có bị ôm lấy, trái lại là từ ngồi bị đẩy lên. Bị người dùng lực đem hai cái tay nắm lấy giơ lên đỉnh đầu, sau đó bị người ta tóm lấy màu trắng váy ngủ và áo bị kéo cao lần thứ hai kéo cao sau đó tay của người đàn ông di động tới. Cho dù là phổ thông cô gái cũng sẽ kinh ngạc hoặc là tức giận đi. Quả nhiên là ca ca đi nhưng mà một điểm bị dọa đến dáng vẻ đều không có, nụ nạ lì nhưng là hoàn toàn không phản kháng, tùy ý ạ ghệ mì dễ tổ đưa nàng váy ngủ văn mới. Tràn đầy ca ca khí tức, mà ngón tay nhiệt độ cũng đều là ca ca. Hai tay của nàng bị hạn chế vì lẽ đó không cách nào di động, nhưng đầu của nàng nhưng có thể hơi hơi trên nhấc một ít, cho nên nàng có thể dùng môi nàng chạm được ạ ghệ mì dễ tổ cánh tay da re. Cảm nhận được da re ôn hòa. Quả nhiên là lừa gạt không được nụ nạ ly đây. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ thả ra tay của nàng, hắn cũng không có tác dụng rất lớn khí lực, nhưng nụ nạ lì cổ tay đã có mơ hồ hồng ân, chuyện như vậy quả nhiên là không thể làm tiếp. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ đem hai tay của nàng ôm lấy dùng chính mình môi đi đụng vào. Liên đây, ca ca ngày hôm nay đi nơi nào cơ chứ một lần nữa dường như ngày hôm qua như vậy bị ca ca ôm vào trong ngực, nụ nạ lì dựa vào bờ vai của hắn nói rằng. Cùng lì đi ra ngoài. Tiếp theo không bảo lưu nói gì đó sau đó nụ nạ lì có thể cùng hội trưởng càng thân cận cái gì còn kém không nói ra muốn cùng đại tẩu khỏe mạnh ở chung lời nói đến. Khi lại một lần nữa nghe được ạ ghệ mì dễ tổ muốn lì hội trưởng đi ra mắt thời điểm, nụ nạ lì ngẩng đầu lên, nói như vậy, ca ca là thật sự muốn có được bờ gì tán nì a ngôi vị hoàng đế, muốn đánh bại hoàng đế bệ hạ. Bốn cầu hoa tươi tám quả nhiên. Mội mội cùng vị hôn thê nghĩ tới đồ vật chính là không giống nhau. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ để hội trưởng đi ra mắt đây là vì đem luật dịch dẫn ra ngoài, sau đó khống chế, mục đích tất nhiên là phản loạn hoàng đế, cũng chính là muốn chính mình trở thành hoàng đế. Nụ nạ lì liền dường như thế nhân bị lừa dối như vậy, cho rằng bản thân nàng là mấy gì ăn cùng hoàng đế bệ hạ hài tử, mà ạ ghệ mì dễ tổ cái này lệ luật cu nở dê là hoàng đế hài tử. Nhưng cũng bị hoàng đế ném tới 11 khu nơi này trở thành bỏ đi hoàng tử, vì lẽ đó nụ nạ lì biết mình không chịu thua ca ca nhất định sẽ tạo phản, mà tiếp cận bờ dị tạn nì ạ quý tộc luật chính là muốn tạo phản tiêu chí. Cái gọi là biết huynh không gì bằng muội a mà đối với ý thức bên trong hoàng đế là cha của chính mình, nhưng nàng nhưng tán thành ca ca đi mưu hại phụ thân, cô em gái này còn đúng là chỉ có thể là em gái của hắn. Thế nhưng a, nụ nạ lì. Ca ca của ngươi nhưng là có rất nhiều chuyện không cách nào hoặc là nói không thể nói cho ngươi. Bất kể là người xuyên Việt thân phận, vẫn là mấy gì ẩn sự tình, thậm chí là hắn chân chính chính là kẻ cặn bã điểm này đều là không cách nào nói cho ngươi cồn vợ ở. À xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 23, luật. Dưới bóng TS cầu vẽ tháng thực sự là quá thảm ở căn bản tìm không tới quyển sách này cầu mong rằng thư hữu trợ vầng sáng trên vẽ tháng bảng trang phục lên ở mẫu thân chỉ đạo dưới vốn là rất nữ nhân mài giày lệ ạt phọt trang phục lên dựa theo lời của mẫu thân Na Nở Dê muốn đi ra mắt đối tượng là luật dịch bá tước tuổi trẻ mà có thể làm ra kỹ sư bá tước hiện nay lệ thuộc vào bờ gì tạn nì ạ quân nghiên cứu vũ khí phương diện đặc phái bộ ngành là trong mắt mọi người kim quy tế. Mà các nàng ước định địa phương là một người quý tộc phong an. Bất cứ lúc nào đều có đàn vô lồng sen đệm nhạc, tao nhã ánh đèn chiếu sáng, còn có tao nhã bàn ăn lễ nghi. Hoa ha ha, không cần làm như thế chính thức. Một con nhu một nhuyễn màu tím tóc quan thanh niên đi tới, hắn còn ăn mặc đặc phái bộ ngành chế phục, trên mũi cu nở dê mang một cặp kính mắt, xem ra rất hiền hòa, cực dễ dàng khiến người ta có ấn tượng tốt. Mam lý nhưng là nhẹ nhàng cắn môi địa từ châu ngồi đứng lên đến. Nội tâm của nàng là phức tạp, hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng Na Nở Dê nói hắn muốn đánh bại hoàng đế, nói cách khác hắn cần sức mạnh, mà xa suốt ạt Phật gia tộc trừ một chu tờ tiền sẽ không có những thứ đồ khác, vì lẽ đó hắn cần vũ khí càng mạnh mẽ hơn trợ lực, nói thí dụ như trước mặt tuổi trẻ bá tức lột dịch. Lễ lúc ra, ta cho ta gặp chịu đựng, mà ta cu Nở Dê hy vọng ta có thể vì ngươi làm cái gì. Dù cho là ra mắt chuyện như vậy, chỉ cần ngươi nếu cần mặc dù là như thế nghĩ, nhưng nội tâm nhưng vẫn như cũ gặp mơ hồ làm đau. Vì để cho âu yếm nam nhân đẩy hướng về vương tọa, Nan Lở Dê chỉ có thể làm vô sỉ nhất nhưng cũng chỉ là nữ nhân có thể việc làm, vậy thì là lợi dụng các nàng sắc đẹp. Nhưng miệng môi hơi mở ra, nan ở dê nhưng là nói không ra lời. Quả nhiên vẫn là rất khó làm được a, tuy nói đại yêu có thể để người ta dũng cảm tiến tới, nhưng nàng chính là không muốn làm ra gặp phản bội mình thích chuyện của nam nhân a, dù cho là hắn cần sức mạnh, nhưng nàng vẫn như cũ không muốn để cho chính mình thân thể chính mình dung nhan dáng người của chính mình trở thành dụ hoặc nam nhân khác vũ khí. Nan ở dê không làm được. Cái kia a ti bở rủ sơ đức bá tước, kỳ thực ta nan ở dê vẫn là muốn cự tuyệt. Hà Luật vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng hội trưởng vai phải nhưng là đột nhiên hơi hơi chìm một hồi, như là bị người vỗ một cái như thế, rõ ràng không có chuyển qua đến nhưng có an tâm cảm giác, hắn khí tức trên người na nở dê rất quen thuộc, ngoại trừ chân chính cùng nhau thỏa mãn người qua sau, cu nở dê có lúc thường lén lút người khí tức. Cho nên nàng nhận thức hơi thở của hắn. Các ngươi ra mắt kết thúc. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nói như vậy, đem dại ra hội trưởng lâu đến trong ngực. Thế nào ngay mặt đánh vỡ ra mắt sự kiện? Đón lấy ta liền có lý do đi các ngươi ạt Phật gia tộc đây. Hệ ạ ghệ mì dê tô lộ ra ánh mặt trời nụ cười, xem hội trưởng có chút dại ra. Nói cách khác lần này ra mắt hắn làm cho nàng đến chỉ là cố ý đến phá hoại, đồng thời để ạt Phật gia tộc đối lý lệ lụt ngươi hội trưởng không nhịn được nện cho hắn hai lần, thật đúng thế. Dọa chết ta rồi, còn tưởng rằng ngươi muốn ta đi ân, cái kia đây. Na nở dê chú ý tới luật vẫn còn ở nơi này. Mại ạ ghệ mì dạy tổ hoàng tử thân phận cu nở dê không tốt bại lộ vì lẽ đó cố ý nói đơn giản. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ đã rõ ràng. Như là để nữ nhân đi chợ giúp chính mình mà đi mê hoặc chuyện của nam nhân, ta là tuyệt đối sẽ không làm, hoặc là nói tuyệt đối không cho phép. Hắn không có bằng hữu, thế nhưng là cu nở dê không có kẻ địch, nguyên nhân chính là kẻ địch đều bị hắn chặt. Mà ngươi cũng không cần có loại ý nghĩ này. Có thể có ý nghĩ chỉ có thể đại biểu na nở dê quá mức yêu ngươi vì lẽ đó vì ngươi dã tâm mà cái gì đều làm. Nhưng tương tự, hắn đã là nhân vật chính, là bia đỡ đạn thời điểm đều không có để người đàn bà của chính mình đi làm mà quen thuộc càng không cần phải nói hiện tại là nhân vật chính. Cái gọi là nhân vật chính chính là từ chối lôi điểm có điều lần này tìm roi đức lại đây, có thể không chỉ chính là chuyện này. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngẩng đầu lên nhìn thẳng tóc quăn vô hại đặc phái bộ tuổi trẻ bộ trưởng. Hàm lý hội trưởng ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy ạ ghệ mì dây tổ lập lòe chim đồ án hoa hôn nở dê mắt phải. Cái kia mắt phải mê người mà như không có cách nào từ chối sức hấp dẫn. Đơ ết, ngày hôm nay cảm bạo, hầu đau đau không được, nhiệt độ 38. 2 độ C, đầu cu nở dê đau, ngày mai nếu như chuyển biến tốt, liền thêm trường. Sinh bệnh mới biết bình thường gõ chữ tầm quan trọng. Mặt khác đề cử bắt đầu từ con số 0 hắc ám game bỗng nhiên đối với lẹ mù cảm thấy hứng thú cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 24, người xuyên Việt chính là cái tâm cơ boy. Cầu. Trong học viện chất đống mô y cao y xã đoàn lung ta lung tung rác rưởi phòng dưới đất bên trong, ở nào còn có một con cao to cao mười mấy mét màu xanh lam chính đang không ngừng đổi phát ra bản thân sức sống người khổng lồ. Kịch mạ giờ, đã từng do ạt Phật gia tộc tài trợ khai phá mấy gì ăn tòa giá. Theo mấy gì ăn Vương Phi bị giết cộng thêm khoa học kỹ thuật tiến bộ, nó lui ra sân khấu, nhưng nhí nạ nhưng là tiếp tục nghiên cứu nó tư liệu. Ở thế giới của nàng nhưng là không có hình người cơ loại vũ khí này, nhưng nguyên lý cái gì na nở dê đã gần như lĩnh hội rõ ràng. Chỉ là này dù sao chỉ là đã từng bị bỏ hoang khung máy móc, rất nhiều hạt nhân nội dung vẫn là không cách nào được. Có tiến triển ải ạ ghệ mì dây tổ từ nhà kho ở ngoài đi tới, liền nhìn thấy nỉ nạ vệnh mông một bộ mà cầm trong tay khí giới tựa hồ là ở lại phá lại giả bộ trở lại. Nỉ nạ thân thể rất nhỏ. Ở màu xanh lam người khổng lồ trước mặt càng la như vậy. Có rất lớn tương phản. Nhưng chính là 807 như vậy nho nhỏ thân thể nho nhỏ đầu nhưng có thể nghĩ ra thế giới công địch phở dậy ra, thần thoại Hy Lạp bên trong nữ thần tình yêu, hay hoặc là gọi là quả táo vàng, cũng chính là trong truyền thuyết đạn hạt nhân. Hạt nhân tư liệu vẫn là không chiếm được. Hơn nữa cũng không chiếm được mới nhất tiến triển. Ní nạ từ lam cự nhân thân thể bên trong khoan ra nói rằng, nhưng vào lúc này nhưng là có một đạo đẹp đẽ đường họa dạ tổn hướng về na nở dê nơi này bay tới. Là một cái USB bên trong gửi tư liệu. Đây là ta từ lột dịch nơi đó được tư liệu, liên quan với lạn sẽ lột tư liệu, còn tài lì hệ Uca cờ loa y ta chiếm được gạt phót trợ giúp sau khi lại cho ngươi. Hệ hạ ghệ mì dây tổ nói rằng, từ lột ở đâu thân là người xuyên Việt nì nạ đương nhiên biết lột là ai, là kinh mạ dở cường lực kỹ sư, một mình thiết kế đồng thời nghiên cứu thành để lễ lột thành lập hát sắc kỵ sĩ đoàn một lần đau đầu lạn sẽ lột. Nếu như có thể có lạn sẽ lột tư liệu, như vậy không nói là tìm tơ y hạt nhân càng là trực tiếp tiếp xúc được tối kỹ thuật mới. Chuyện này đối với kỹ sư tới nói nhưng là một chuyện rất trọng yếu. Mà lạn sẽ lột tư liệu lột làm sao có khả năng gặp tùy tùy tiện tiện dạy cho lễ lục cho dù là biết lễ lục là bỏ đi hoàng tử hắn cu nở dê sẽ không làm như vậy ngốc sự tình đi. Cho nên nói chỉ có thể là bị ép. Mà lại là làm sao bị ép đây ghi à không? Ngươi bây giờ vẫn không có gặp phải cờ cờ vì lẽ đó là không thể có cờ cờ. Chẳng lẽ nói ngươi đi rồi hội trưởng cái kia một cái tuyến nỉ nạ là xuyên Việt nữ nhưng cũng dừng lại ở nguyên bên trong ký ức, cho nên nàng là không biết ạ ghệ mì dệt tổ sớm đã có ghi ạ. Thế nhưng, đi rồi hội trưởng con đường nhưng là sáng tỏ. Đúng rồi, nguyên tắc bên trong luật và hội trưởng ra mắt quá, càng là đính hôn, tuy rằng cuối cùng chấm dứt hợp đồng nhưng dù sao cũng là ra mắt quá. Vì lẽ đó hiện tại chỉ là một học sinh ạ ghệ mì dệt tổ có thể tiếp xúc được luật nhất định là đi rồi đính hôn con đường đi, rơi xuống cái gì ám chiêu để luật bán đi chính hắn. Mà đi hội trưởng ra mắt tuyến nói cách khác. Ngươi lợi dụng lý hội trưởng ạ ghệ mì dệt tổ mỉm cười lên, Nina, thân là người xuyên Việt ngươi lại còn cân nhắc như thế dễ hiểu đồ vật nhưng là không được. Nani im lì cùng ta nói, mẹ của nàng đại nhân dục na nở dê đi ra mắt, mà ra mắt đối tượng chính là luật dịch. Trước tiên làm cho các nàng ra mắt thành sự thực, sau đó ta muốn đi một chuyến ạt Phật gia tộc chất hỏi bọn họ, tại sao muốn vi phạm ta cùng Lý Hô Đức, mà để Lý đi cùng nam nhân khác ra mắt. Mà bộ dáng này cho dù là ta nạ mờ ơ như thế, nhưng ạt Phật nhà gia giáo nhưng là không cho phép bọn họ tức giận, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể thỏa hiệp mà thôi. So với Nhật nói, ta muốn ạt Phật gia tộc tiền tài giúp đỡ, như vậy bọn họ cu nở dê chỉ có thể đàng hoàng giao ra đây. Đồng thời, Lý hội trưởng cùng ta hôn ước nhưng còn có thể tiếp tục nữa, giải quyết hội trưởng ra mắt phiền phức này không phải rất tuyệt à từ lột dịch nơi đó được khung máy móc tư liệu, hội trưởng không cần ra mắt, mà ạ ghệ mì dây tổ còn có thể thu được gạt Phật gia tộc sức mạnh. Hóa ra là như vậy. Một mũi tên chúng ba chim a nhưng mà khỏe mắt giống như là muốn nứt ra như thế, Ní nạ hoàn toàn không nghĩ tới ạ ghệ mì dây tổ gặp có như vậy tâm cơ. Đúng rồi. Rõ ràng chỉ là cái người xuyên Việt nhưng kỳ thực bản chất không phải xuyên Việt mà là tâm cơ bòi đi. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. HTTP, chuyến com mẻm bờ 7118. Chương 25, sinh mệnh chính là nổ tung. Tiến lên. Cầu. Ảt Phật gia tộc ở Mây Dì Ản Vương Phi bị giết sau khi liền chủ động rút đi Hoàng Đô mà đến 11 khu loại địa phương nhỏ này, xây dựng Ảt Phật học viện, rất là bên trong liễm. Mà giờ khắc này tộc trưởng trụ sở cũng là như vậy, cũng không khí thế, cu nở dê không xa hoa, chỉ là phổ thông quý tộc quý cách, rất là nội liễm. Thừa hành biết điều cách nôn. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đi tới này chỉ có khi còn bé mới có ký ức trụ sở. Lễ phép ấn xuống trung điện. Rất nhanh, ạt Phật lão buộc gì chắc cờ lấy đơ mạn liền ra đón, nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ lúc trong mắt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc, hay là còn có một tia kinh hỉ, nhưng ngay lúc đó hắn ưu tú nghề nghiệp tố chất liền để hắn cúi đầu. Chào buổi sáng, lan bội lỗ cắt thiếu gia, ngài có chuyện sao lễ lụt ở đây có ạt Phật gia tộc giả tạo lễ lụt lan bội lỗ cắt thân phận, cho nên đối với ở ngoài vẫn là gọi là lan bội lỗ cắt. Đúng, gì chắc tiên sinh. Ta nghĩ bái phòng ạt Phật đại công. Hệ ạ ghệ mì dây tổ biết di chắt kinh hỉ là có ý gì, từ nhỏ đã hầu hạm lì hắn là cái trung thành chấp sự, mà vừa vặn, một vị sẽ lớn lên người đối với hắn cu nở dê vẫn coi như trưởng bối đối xử. Đồng thời, nên khả năng, hội trưởng đã đem hắn sẽ đến tin tức nói cho vị chấp sự này. Gia chủ hiện nay chính ở hậu viện thể dục buổi sáng, mời ngài đến phòng khách tạm ngồi, ta vậy thì đi bẩm báo. Ảt Phật đại trạch bên trong phương tiện này ạ ghệ mì dây tổ vẫn luôn rất quen thuộc, hay là bởi vì khi còn bé đã tới vì lẽ đó có ấn tượng, nhưng tòa này đại trạch tựa hồ không có dự định thay đổi cách cục dự định. Dù cho chỉ là ngồi ở chỗ này, tựa hồ trở về đến khi còn bé đoạn thời gian kia ở trong, hắn còn nhớ hắn vừa tới đến 11 khu thời điểm cùng Ly, Nụ Nạ Lì cùng nhau chơi đùa chơi quá, chỉ có điều, khi đó cái kia một mặt phấn khởi từ trên thang lầu đập xuống đến tóc vàng bé gái, hiện tại đã biến thành một cao y vo cờ người cao gầy thành thục nữ giới. Hơn nữa vóc người thật sự rất tuyệt, Na Nở Dê luôn nói Sở Ly rất cân xứng, kỳ thực bản thân nàng liền rất hoàn mỹ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngồi ở đại sảnh trên ghế sofa, chú ý tới lơ đãng từ trên thang lầu đi xuống Lý hội trưởng vốn là muốn đi xuống lầu tới, nhưng đang nhìn đến hắn trong nháy mắt, nhưng là lại thu chân về bộ sau đó một lần nữa lui về. Na Nở Dê là nghĩ đến này ạ ghệ mì dây tổ sẽ đến, cũng biết hắn ngày hôm nay sẽ đến, nhưng tên là xấu hổ cùng e thẹn đồ vật nhưng xuất hiện ở trên người nàng. Tim đập rất nhanh. Na Nở Dê một lần cho rằng bọn họ là không thể. Nhưng hắn có thể đến, hắn sẽ đến chuyện này vẫn để cho Na Nở Dê hưng phấn không thôi. Nhưng Lý Nhất đi nhờ là phải thất vọng, hắn hôm nay tới nơi này cũng không phải là chỉ là vì việc kết hôn, còn có ạt Phật gia tộc sức mạnh. Đem hủy diệt bờ gì tạn nỉ ạ, vì là thế giới này soạn nhạc tân trật tự người, chỉ có thể là ta. Ở ạt Phật đại công trước mặt nói ra cuồng vọng như vậy lời nói, nhưng mà ạt Phật đại công hội đồng ý không có bất kỳ thế lực hắn. Đây là hắn đã sớm cùng mấy gì ăn định ra khế ước, chủ tớ vốn là ứng sống chết có nhau. Thân là ngày xưa mấy gì ăn bạn cũ, lấy người phụ nữ kia răn dạy thủ đoạn, ạt Phật gia tộc cũng không có gây gỉ ạt cần phải. Có điều bị Mli đưa ra ngoài cửa, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là do dự như vậy một hồi. Có mấy lời hắn vẫn tương đối khó nói ra, nói thí dụ như vậy. Tuy rằng chúng ta đính hôn, có điều quan hệ giữa chúng ta, ta hy vọng vẫn là có thể bảo mật một hồi dù sao, ta còn trẻ, vẫn là như vậy, trực tiếp cho thấy ta là muốn mở hậu cung tới, thực sự là còn có thể có dây thần kinh xấu hổ. Đặc biệt nói lúc đi ra, mà, ta liền biết gặp bộ dáng này. Như vậy thời điểm ở trường học ngươi vẫn là phó hội trưởng hội học sinh, mà ta QNZ vẫn là hội trưởng, quan hệ như vậy thế nào hơi cau mày hội trưởng đưa ra như vậy đề nghị. Lý ngươi thực sự là quá tốt rồi. Hệ ạ ghệ mi dây tổ ôm lấy Na Nở Dê. Bốn cầu hoa tươi nhưng mà bị ôm Lý hội trưởng giờ khả cờ Na Y ở trong lòng nhưng là không ngừng nhổ nước bọn. Chuyện như vậy làm sao có khả năng gặp thật mà. Nhìn mình yêu thích nam sinh đi không ngừng cùng những nữ sinh khác giao du cái gì. Chuyện như vậy làm sao có khả năng gặp tốt mà. Thế nhưng, đối với nàng bây giờ tới nói, như vậy Na Nở Dê liền sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Hơn nữa, hệ ạ ghệ mì dây tổ từ ạt Phật gia tộc nơi này không chỉ là được tài chính khởi động, càng là được nỉ nạ khát vọng cờ mở ép nguyên thủy hạt nhân số hiệu. Nỉ nạ đang nghiên cứu. Không phụ ỉn tiền cái họ này mà đang nghiên cứu, nhưng nghiên cứu của nàng có thể không chỉ là cờ mở ép. Hệ ạ ghệ mì dây tổ là hy vọng làm cho nàng chế tạo ra trước nay chưa từng có vượt qua thế giới này cao đẳng hình người ra máy. Nhưng nàng còn có một cái khác trọng trách. Vậy thì là nghiên cứu Na Nở Dê vốn nên sáng tạo ra đến đồ vật. Quả táo vàng, nữ thần tình yêu, phơ dày ra cũng chính là đạn hạt nhân. Chân chính có thể hủy diệt thế giới đạn hạt nhân cũng không có chế tạo ra, nhưng uy lực nhỏ chỉ có 2 meter trong phạm vi tiểu quả táo vàng nhưng là chế tạo đi ra. Nina gần nhất phản ứng có chút kỳ quái đây. Ở hội học sinh bên trong, ở ạ ghệ mì dây tổ thụ ý nghĩ, hội trưởng Lì cố ý như thế nói với Sở Ly. Sở Ly là cái bình dị gần gũi người, tương tự Na Nở Dê là một cái tương đương lưu ý bằng hữu người. Ad còn đúng là, gần nhất đều không thế nào cùng ta cùng nhau chơi đùa chơi. Ta thấy Ly Na một thân một mình muốn chạy đến ngoại ô đi. Hệ ạ ghệ mi dê tổ chen miệng nói. Một người vùng ngoại thành Ly Na là muốn làm cái gì mái tóc màu cam thiếu nữ kéo Ly hội trưởng tay, lễ lụ, chúng ta đồng thời cùng đi lên xem một chút đi. Thực sự là thật là làm cho người ta không yên lòng. Đúng thế. Thật là làm cho người ta không yên lòng. Hội trưởng đã không có vấn đề, nếu như cần sự giúp đỡ của nàng Na Nở Dê tuyệt đối sẽ trợ giúp, vì lẽ đó còn có Sở Ly, cái này ăn thịt hệ vận động ngu ngốc. Na Nở Dê lái sở kỳ hiệu là siêu quần, vì lẽ đó nhất định phải làm cho nàng tiếp xúc một vài thứ. Thì như cái này. Ni Nạ phát ra minh siêu loại nhỏ đạn hạt nhân. Quả táo vàng cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 26, sinh mệnh chính là nổ tung. Dưới, cầu, trở xuống lấy nỉ nạ gần nhất có chút không bình thường vì là do, vì lẽ đó ạ ghệ mỉ giữa tổ ba người quyết định theo dõi nỉ nạ bạn học. Mà hội học sinh thứ tư thành viên dị vạn nhưng là bởi vì có việc vặt vãnh muốn làm vì lẽ đó ạ ghệ mỉ giữa tổ không có đi liên hệ hắn, hoặc là nói làm thiện lương nam nhân, hệ ạ ghệ mỉ giữa tổ là sẽ không đem bằng hữu cho kéo đến trong nguy hiểm đi. Nỉ nạ rất là gầy yếu, phảng phất một cơn gió liền có thể đưa nàng thổi đi, nhưng mà chính là như vậy na nở dê nhưng là muốn một mình xuất hành thực sự là quá kỳ quái. Một mình nhờ xe một mình đi bộ tiếp cận 1 km mới đến vùng ngoại thành, Nam Ba Linh cùng với một mình nghĩ linh tinh. Bởi khoảng cách khá xa, vì lẽ đó Lỷ cùng Sở Lỷ các nàng nghe không rõ ràng Nỉ nạ đang nói cái gì, nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng là có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Nỉ nạ cong lấy một cái túi sách nhỏ, sách màu đen bao, nhưng cũng đang cố gắng hai cái tay nhở cờ theo váy mà độc hành. Tựa hồ là bởi đã sớm biết phải đi như thế trường con đường, cho nên nói na nở dê đổi chính là vùng núi hải, nhưng đối với nàng mà nói vẫn là xoắn suýt chút, lễ lụt tên con kia, lại để ta đi một mình như thế trường con đường, làm đo xe cho ta sẽ như thế nào a, tương tự với như vậy chửi bới tính nghĩ linh tinh. Dù cho là chu nở dê dô ý gì ác, nhưng nỉ nạ tiểu thư vẫn là không thay đổi na nở dê bản tâm, nhưng chỉ cần cuối cùng na nở dê như nở dê việc làm mở đều là hắn để hắn thu hoạch là được. Hướng về nơi này nhìn nỉ nạ đã đến trống trải địa phương, đồng thời đưa tay hướng về túi sách bên trong tham thời điểm, hệ ạ ghệ mì dây tổ liền vội vàng kéo sở lì và hội trưởng tay, chúng ta nhìn na nở dê muốn làm cái gì. Lễ lù ân bỗng nhiên bị kéo tới một khối đá lớn sau khi ẩn nút, sở lì càng để ý không phải ạ ghệ mì dây tổ lời nói, mà là đối phương kéo tay của nàng. Mà hội trưởng nhưng là dùng quái lạ vẻ mặt nhìn sở lì, nhưng lập tức nhưng là hơi hơi tham nổi lên đầu, ra bên ngoài thân sau đó nhìn nỉ nạ. Chỉ nhìn thấy nỉ nạ đem trong bọc sách một cái màu vàng hình dáng giống là áp bộ vật phẩm thả xuống sau khi, cấp tốc lùi về sau 100 mét. Tiếp theo lại lùi về sau khoảng chừng hơn 70 mét. Nhưng sự oán trách của nàng nhưng là biến mất rồi. Như vậy bắt đầu rồi hướng về ta biểu diễn sức mạnh của ngươi đi ẹ dịt quả táo vàng trong mắt lộ ra cuồng nhiệt ánh sáng, nỉ nạ theo. Đệ động thủ bên trong làm nổ điều khiển từ xa, mà ở ngắn ngủi 3 giây lùi lại sau phảng phất là một vòng hồng nhạt mặt trời từ trên bờ cắt từ từ bay lên, đột nhiên bành trướng tính bùng nổ năng lượng đem không khí đè ép ra còn như lôi đỉnh gào thét bình thường rên rỉ, bãi cắt bị sức mạnh kinh khủng này mạnh mẽ đè ép dung hợp, phảng phất là một khối bị người dùng. Thìa đào ra chỗ chống bơ bình thường ao hám xuống, cái kia vòng màu phấn hồng tân nhật ngay ở cái này ao hám ở trong không ngừng bành trướng. Chỉ là không đủ một giây thời gian, nó đường kính liền bành trướng đến khoảng 100 mét vì là này tận thế bình thường cảnh tượng kinh sợ, vốn là cảm thấy phải biết một chu tờ tin tức, nhưng vẫn là bị khiếp sợ lì. Sở lì có khả năng làm chỉ là bản năng phát sinh thê thảm rít gào, một bên làm hết sức địa đem chính mình thân thể tàng tiến vào đá ngầm. Phía sau, mà mặc dù là dáng dấp như vậy, QNZ có thể cảm giác được chu vi phảng phất thiết châm bình thường để ép tới được không khí màu phấn hồng tân nhật ở bành trướng đến cực hạn sau lại như một cái tiết đi tư cờ GIN cỡ lớn khí cầu giống như vậy, đột nhiên có rút lại tiện đà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không gian đột nhiên để trống to lớn chỗ trống, để không khí chung quanh điên cuồng hướng vào phía trong bộ bỏ thêm vào, cùng này mà đến chính là một trận khủng bố cuồng phong. Cứ việc quy mô thu nhỏ lại đến đường kính trong phạm vi 100 thước bộ, thế nhưng loại này đè ép không gian mà sản sinh khủng bố lực phá hoại, chính là phía trên thế giới này vốn nên ở một năm sau mới gặp sinh ra ma nhờ nhất phá hoại tính chiến lược vũ khí nữ thần tình yêu Phật giả mới có thể đạt đến hiệu quả giờ khả cờ nào y, bởi sớm xuất hiện, nó có không giống tên ẹ dịt bất hòa nữ thần mà đứng thẳng chính mình thân thể, nì nạ đo nở này nhảy điền cuồng phong mở hai tay ra, tiện đá sắc nhọn mà. Điên cuồng cười to. Cùng loạn bao táp đưa nàng mặc mái tóc dài màu xanh lục lôi đến phảng phất múa tung bầy rắn, mà nữ hài sắc nhọn tiếng cười điên cuồng càng lạ như nữ yêu hy lên. Thời khắc này na nở dê lại như là thần thoại bên trong vị kia mang đến phân tranh bất hòa nữ thần ẹ dịt lấy một viên quả táo vàng bước lên chúng thần trong lúc đó phân tranh, tiến tới bạo phát thần thoại bên trong chỗ chiến tranh cảm thụ này cố gió mạnh, cùng với trong nháy mắt bị nổ tung không gian, hệ ạ ghệ mì dây tổ đứng lên. So với hết dầm, lêm sở lì cùng lì, hắn nhưng là đang nổ sản sinh trong nháy mắt đem chính mình chân lý chi thư lấy ra làm ra toàn vị trí phòng ngự, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được này cỗ hủy diệt tất cả sức mạnh. Quả nhiên, so với đao hoặc là kiếm nam nhân quả nhiên hẳn là đi giang đạn hạt nhân nên muốn đi giang đạn hạt nhân buổi tối. Ở tên là Einstein nhà ở bên trong, nam nữ trẻ tuổi thân thể chính đang quấn quýt. Nina ngươi giỏi quá, lại như là thật sự đạn hạt nhân nữa như thế. Từ tóc lục hải yêu thân bên trên xuống tới ạ ghệ mì dệt tổ tán dương. Đều nói rồi, không muốn dùng cái từ này đến xưng hô ta sau đó cũng là người ta nhớ tới chán ghét bàn góc nữ. Nguyên nhân chính là nguyên tắc bên trong nỉ nạ chân chính biệt hiệu chính là đạn hạt nhân bàn góc nữ. Nói đến đạn hạt nhân đều là sẽ làm người nhớ tới bàn góc. Cho nên nàng chính mình cũng sẽ có như vậy liên tưởng. So với vật lý sức mạnh, lễ lục bên trong thế giới ma nhờ mẹ nhất quả nhiên vẫn là ghi á sức mạnh. Nói cách khác, đề nghị của Ni Nạ là để hắn đi tìm cờ cờ, sau đó như là nguyên như vậy từ ma nữ cờ cờ nơi đó thu được ghi á sức mạnh. Ấn A chạy ma nữ cu nở dê rốt cục phải đem na nở dê thu hồi lại. Không chỉ là hắn đang tìm hắn, cho dù là quân chứng hoàng đế tiêu lễ lục kỳ thực cu nở dê đang tìm cờ cờ, hắn cùng hắn hai. Hai KK vờ vờ trải qua 10 năm tiêu hao vô tận tài lực vật lực thậm chí là không ngừng nghiên cứu ghi ạt rốt cục được sức mạnh như vậy. Ả cả xạ chi kiếm. Có thể liên lạc với toàn thế giới thay đổi thế giới, thậm chí là thần QNZ có thể xóa bỏ. Nhưng mà không có thể tùy ý khởi động, muốn giết thần lời nói phải tập hợp đủ hai cái cỏ sức mạnh, vờ vờ tự thân thì có cỏ sức mạnh vì lẽ đó bất lao bất tử, nhưng bọn họ còn cần một cái khác cỏ sức mạnh. Nói cách khác cần sẵn có cỏ người nắm giữ cờ cờ sức mạnh. Vì lẽ đó hoàng đế bệ hạ chính đang toàn quốc các nơi tuyên bố thông báo lùng bắt cờ cờ lùng bắt tóc lục ma nữ. Cho nên nói, cờ cờ na nở dê trốn đi là không có tác dụng. Dù cho na nở dê gặp hóa trang gặp dịch dung vẫn là sẽ bị tìm thơ y cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP Chuyến com mẹm bờ 7118. Chương 27, giam cầm người của ngươi. Tiến lên. Câu. Thứ ba hoàng tử cỡ lộ vịt bộ hạ trực thuộc bạ tướng quân thu được một cái tin tức trọng yếu. Vậy thì là hoàng đế bệ hạ toàn quốc các nơi đang tìm kiếm một người tên là cờ cờ tóc lục nữ giới bị bọn họ nắm lấy. Ở 11 khu trên một con đường bị phát hiện điện hạ, lần này điện hạ ở hoàng đế bệ hạ trong mắt nhất định có thể được tiến bộ rất lớn. Hoàng đế bệ hạ từ lúc 10 năm trước liền bắt đầu tuyên bố này một cái tin tức, nhưng qua nhiều năm như vậy nhưng đều không có tìm được người này, nhưng hoàng đế bệ hạ nhưng không hề từ bỏ, thậm chí là cho thấy mô y cao y hoàng tử bất kể là ai có thể tìm tới gọi là cờ cờ nữ nhân, như vậy hắn thì có 14 hy vọng trở thành lần tiếp theo hoàng đế bệ hạ. Nay không phải là người khác nói, mà là hoàng đế bệ hạ chính mồm nói. Hoàng đế bệ hạ đem các con của hắn đều phóng tới từng cái khu. Trở thành nơi đó tổng đốc, vì lẽ đó tìm người cũng đều là bọn họ có thể làm được sự tình. Nhưng thân là hoàng tử bọn họ người cạnh tranh nhưng có rất nhiều, như là cờ lộ vịt, hắn là thứ ba hoàng tử, nhưng ở mặt trước nhưng còn có đệ nhất hoàng tử, đệ nhị hoàng tử, đệ nhất hoàng nữ, đệ nhị hoàng nữ. Trước tiên không nói là đệ nhất hoàng tử chỉ là một cái hạng soáng xĩnh, nhưng đệ nhị hoàng tử sờ nảy rẹn nhưng là đế quốc tể tướng, nắm giữ mạnh mẽ khống chế, thống trị năng lực. Mà đệ nhị hoàng nữ Kha bên trong lệ ạ ở vùng Trung Đông khu vực không ngừng mở mang bờ cõi, càng la trực tiếp cướp đoạt thổ địa mở ra 18 khu, đây là cỡ nào công lao. Ngược lại hắn cờ lộ vịt nhưng cái gì đều còn làm không được, ngược lại là thỉnh thoảng nguyên người Nhật Bản còn đang không ngừng chế tạo khủng bố tập kích. Nói cách khác hắn vô năng, hầu như là vô duyên vấn đỉnh ngôi vị hoàng đế. Vì lẽ đó, lần này tìm tơ y hoàng đế bệ hạ muốn tóc lục nữ nhân nhưng là một cái đại công. Có thế còn có thể nhờ vào đó trở thành thái tử. Theo đạo lý tới nói là như vậy, cho nên nói vóc người có chút mập mạp hay là bởi vì gần vua như gần cọp mà làm cho căng thẳng tóc đều đi quang bạ tướng quân mới sẽ nói như vậy. Đúng, nếu như là tìm tơ y hoàng đế bệ hạ đều cần người, xác thực là sẽ bị nhìn với cặp mắt khác xưa, thế nhưng bà kẹo. Mà giờ khắc này giờ trong suốt ly cao cổ, lắc lư bên trong đã tờ ra rượu vàng cờ lộ vịt lại nói. Hoàng đế bệ hạ như vậy coi trọng cái này tóc lục nữ nhân, nói cách khác nữ nhân này chỉ cái giá này. Nói cách khác, nữ nhân này có không giống nhau địa phương, bà kẹo tướng quân, ngươi liền không muốn biết tà tư vóc người hơi mập tướng quân lập tức quỳ xuống, cỡ lộ vịt điện hạ, nếu như bị phát hiện, bị hoàng đế phát hiện như vậy liền không cho bị phát hiện không là được, nhưng mà cỡ lộ vịt nhưng là đem cái ly trong tay té xuống đất, lạch cạch một tiếng dường như viên đạn bình thường đánh trúng bạ tẹo tướng quân. Vì lẽ đó, ngươi biết nên làm như thế nào đi đem người phụ nữ kia trước tiên chuyển đến phòng thí nghiệm, đương nhiên không muốn dùng nguyên lai mục, liền đem na nở dê phóng tới giận hờn bình trung chuyện gì, những người khác ta không yên lòng, vì lẽ đó tận lực không cho na nở dê lộ diện. Ngược lại vốn là muốn đối với 11 khu người tiến hành độc khí thí nghiệm, hơn nữa khu nở dê không có ai dám to gan đi mở ra độc khí bình, như vậy rời đi lại đây, sau đó làm nghiên cứu, chờ nghiên cứu ra rồi kết quả. Đến thời điểm chúng ta lại đem na nở dê hiến cho hoàng đế bệ hạ không cũng giống như vậy. Cờ lộ vịt tiếp tục nói, ta không phải không dựa theo hoàng đế bệ ra lệnh hình thức, chỉ là ở bảo đảm cái kia tóc lục nữ người không thể xúc phạm tới hoàng đế bệ hạ, điểm này ngươi hiểu à bà kẹo. Tướng quân vâng là, ủ rũ nhưng không thể làm gì, bà tướng quân rời đi cờ lộ vịt phòng khách, dựa theo cờ lộ vịt mệnh lệnh xử sự. Dựa theo cờ lộ vịt mệnh lệnh đem bắt được tóc lục yêu nữ để vào đà tờ độc khí kim loại bình bên trong, chỉ có hắn, cờ lộ vịt biết kim loại bình bên trong không phải độc khí mà là hoàng đế bệ hạ số tiền lớn treo giải thưởng tóc lục yêu nữ. Khoảng cách phòng nghiên cứu có một khoảng cách, nhưng vì không đưa tới người khác chú ý chỉ có thể làm bộ là vận tải phổ thông kim loại bình như vậy vận tải. Thậm chí là liền chính hắn cũng không thể tự mình lên sân khấu. Vì tránh hiểm nghi vì không đưa tới người khác chú ý nhất định phải trang làm cái gì cũng không biết nhưng bà tướng quân nhưng là làm sao đều không thể an tâm. Trong lòng hắn rất hoảng. Không chỉ có như vậy. Hắn cảm thấy đến mắt phải của chính mình vẫn ở nhảy, tựa hồ là muốn xảy ra chuyện gì như thế. Bà kẹo tướng quân. Vừa lúc đó, thủ hạ lại đây đưa tin. Chúng ta độc khí bình bị chặn đứng. Cái gì cầm trong tay chén trà trong nháy mắt rơi xuống. Càng là muốn che giấu càng là cố ý làm bộ bình thường không tăng số người nhân thủ bảo vệ độc khí bình, nhưng liền càng là dễ dàng bị người cướp đi vì không hấp dẫn sự chú ý, vì lẽ đó thậm chí là liền tài xế cũng không biết độc khí bình bên trong chính là hoàng đế bệ hạ muốn người. Vì lẽ đó tự nhiên QNZ sẽ không cố ý tăng cường binh lực đi bảo vệ, không phải vậy nếu như bị hoàng đế bệ hạ phát hiện bọn họ phát hiện tóc lục ma nữ nhưng cố ý không báo chẳng phải là chịu không nổi nhưng hiện tại. Đúng là bị hố đáng ghét người Nhật Bản đây là muốn đoạn tuyệt tính mạng của bọn họ a chỉ là người Nhật Bản giờ khả cờ na y 503 con hoa. Nguyên nhân chính là, thiết độc khí bình người không phải người Nhật Bản mà là bờ gì tạn nì à người, còn có người xuyên Việt. Tim đập nhanh hơn, nhanh chóng gia tốc. Có thành công vui sướng cu nở dê có phẫn nộ na nở dê mới vừa cùng đồng bạn thành công chặn lại một lần cờ lộ vịt nhằm vào người Nhật Bản độc khí công kích. Na nở dê tham gia chính là cái gọi là khủng bố tổ chức, nhưng cái tổ chức kia kỳ thực là người Nhật Bản môn gây ra hỗn loạn vì là người Nhật Bản cuộc sống tốt hơn, đồng thời khiển trách bợ gì tàn nhì a người, chờ mong người Nhật Bản có thể khôi phục người Nhật Bản thân phận mà thôi. Mà không phải là bị biên lên tự hào 11 khu người. Mà lần này, các nàng nhận được nhiệt tình đồng bào báo cáo, có người nói cờ lộ vị chính đang chế tạo độc khí, chuẩn bị đem đưa lên đến tập trụ khu bên trong. Mà ở tập trụ khu nơi đó ở lại có thể đều là người Nhật Bản nói cách khác đây là muốn giết chết người Nhật Bản quốc gia bị hủy diệt. Hiện tại liền mọi người không buông tha điều này khiến người ta phẫn nộ. Vì lẽ đó ở nhận được như vậy báo cáo sau khi, nan ở dê việc nghĩa chẳng từ nan lựa chọn chặn đứng độc khí bình. Đem nguy hiểm bóc chết. Nhưng vừa mới như thế nghĩ thời điểm, đồng bạn của nàng thành điền nhưng là đột nhiên phanh lại lên, mà cả lần cũng biết phanh lại nguyên nhân. Không phải mặt sau có truy binh. Mà là ngựa đường ngay phía trước đứng một cái mang mũ trùm nam nhân cổn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 28, giam cầm người của ngươi. Dưới, cầu, ngươi muốn chết ta ăn trộm đến xe tải bỗng nhiên dừng lại, cả lần đồng bạn thành điển lớn tiếng nói, hắn là người Nhật Bản. Cho nên đối với 11 khu người có mãnh liệt căm ghét cùng cảm giác bài xích, nhưng hắn đến cùng là không có đụng vào, mà là lựa chọn đỗ xe. Sau đó cả lần liền nhìn thấy cái kia mang mũ trùm nam nhân ngẩng đầu lên, chính là trong giây lát này ba người sáu con mắt đối diện lên, đó là thâm thúy màu đỏ tươi chim đồ án. cả người thậm chí là linh hồn của chính mình đều phải bị hấp thụ đi vào. Sau đó, các nàng con mắt QNZ nhiễm phải chim đồ án, nhưng cũng không phải bọn họ thu được ghi ạt mà là bị ghi ạt khống chế. Đem chiếc xe này quyền khống chế giao cho ta. Hệ ạ ghệ mi dây tổ chỉ là vừa nói như thế. Được. Như là con rối rô nở dê như nhưng cũng còn có người linh động. Cả lần cùng thành điển đồng thời hồi đáp, đầu óc của bọn họ đã bị một lần nữa đột xúc lại thành lập. Cái mạng này khiến bị xem là ưu tiên nhất sự hạng. A mà ạ ghệ mi dây tổ nhưng là để cả lần bọn họ xuống xe chính mình lên xe. Nhưng cu nở dê không phải trực tiếp lái xe đi. Mà là chỉ huy sớm đã bị hắn ghi a khống chế người bình thường từ mặt khác một chiếc xe hạ xuống, đem chiếc xe này bên trong ba cái có người nói là chứa độc khí kim loại bình cho chuyển xuống xe sau đó chuyển đến hắn chuẩn bị kỹ càng trên xe. Tận đến giờ phút này, hắn mới xuất phát rời đi nơi này. Lại như là ma thuật QNZ chỉ có thể khống chế một quãng thời gian, chờ ạ ghệ mì dây tổ làm xong những chuyện này cả lần cùng thành điền mới khôi phục như cũ. Chúng ta vừa nãy đang làm gì cả lần có chút mơ hồ. Không biết. Thế nhưng thành điền bỗng nhiên sau này vừa nhìn, lập tức trợn mắt ngoác mồm. Thế nhưng chúng ta ăn trộm đến độc khí bình không gặp đâu chỉ là không gặp. Xe hậu môn bị hoàn toàn mở rộng, bên trong một ít đồ đều không dư thừa ẻ cả lần nhất thời giật mình lên. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng không có đi lưu ý cả lần tâm tình. Hán tâm tình bây giờ không hề gợn sóng thậm chí là có chút buồn cười. Tại đây cũ nát nhà kho trung tâm bày ra ba cái mấy người cao kim loại bình, mà hắn biết trong truyền thuyết bất lao bất tử ma nữ cờ cờ liền ở một cái trong đó bình. Điều này làm cho hắn làm sao tới nói thật đây từ na nở dê nắm giữ có thời điểm bắt đầu hắn hay theo ở bên cạnh nàng, nhưng mà thừa dịp hắn không ở thế giới này chạy đến người qua đường nữ chủ thế giới thời điểm, cờ cờ lại chạy trốn cũng coi như, hiện tại còn bị tóm lấy. Sau đó, một lần nữa lần thứ hai rơi vào trên tay của hắn. Xin nhờ Nina. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đứng ở một bên, mà ở phía sau hắn nhưng là đứng một cái to lớn lam cự nhân. Đây là Nina mang đến đệ nhị xuân mệ dị ẩn vương phi đã từng tỏa giá. Giờ khả cờ na y nó đã kêu gọi nên có sức mạnh. Mà hai tay của nó nhấc lên, Nina chính đang trong khoang điều khiển lái. Chuyện ngày hôm nay cực kỳ trọng yếu hoặc là nói cờ cờ thân phận vẫn chưa thể bại lộ. Vì lẽ đó hắn chỉ là dẫn theo Nina đến, hắn cùng Nina đều không có lái thiên phú, nhưng cũng không có nghĩa là phổ thông dỡ bỏ công tác không làm được. Như là Nina giờ khả cờ na y, liền làm rất tô tở bởi không biết ba cái kim loại bình bên trong người nào mới thật sự là cờ cờ vì lẽ đó Nina hiện ra đến cẩn thận từng ly từng tí một. Cẩn thận từng ly từng tí một tay không tháo dỡ cổn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu. Các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 29, giam cầm người của ngươi. Xong. Câu. Ẩm cái thứ nhất độc khí bình mở ra, bên trong là độc khí, nhưng những này độc khí đối với ạ ghệ mì dây tổ nhưng không có bất kỳ áp lực. Hắn có chân lý chi thư, 360 độ phòng ngự không góc chết. Mà ní nạ nhưng là ở làm cự nhân bên trong hơn nữa còn mang theo phòng độc mặt nạ cu nở dê không gặp nguy hiểm. Chờ độc khí tản đi sau khi na nở dê bắt đầu rồi phá thứ hai. Dường như cái thứ nhất như thế, thứ hai bình cu nở dê là độc khí. Nói cách khác cờ cờ hiện tại ngay ở người thứ ba bình bên trong. Người thứ ba bình bên trong. Cảm giác được ní nạ động tác ngừng lại, thậm chí là thẳng tắp nhìn người thứ ba bình. Hệ ạ ghệ mị giải tô biết. Là xuyên Việt nữ na nở dê biết bên trong sẽ là cờ cờ, cái kia có thể làm cho người ta ghi a sức mạnh cờ cờ na nở dê khát vọng gắng sức đo. Nina, có vài thứ vẫn là không muốn đụng vào biết tại ạ ghệ mì dạy tổ chỉ hoan ngựa khí. 233 nhưng Nina đã nghe được, hắn không muốn để cho na nở dê nắm giữ ghi a, bởi vì na nở dê cu nở dê là người xuyên Việt. Vâng. Bị rơi xuống trung thành ghi a na nở dê. Cuối cùng trả lời cũng chỉ có là chủ nhân của ta. Nina nói như vậy, mở ra người thứ ba bình. Lần này độc khí không có lại xuất hiện, phá nát bình bên trong chứa chính là một cô thiếu nữ. Một cái ăn mặc kịch cùng với ăn mặc trường quần jean thiếu nữ, quần mình thân thể ngủ say ở kim loại trung ương, tươi đẹp thuần túy phảng phất ngày xuân cỏ xanh rôn nở dê như nộn mái tóc dài màu xanh lục lẳng lặng mà cái bọc thân thể của nàng, để nàng xem ra thoáng như xuất trần tinh linh. Đây chính là cờ cờ cờ cờ, hiện nay cái này thế giới trên hai vị có mang theo người một trong, từ thời trung cổ liền tồn tại đến nay, được gọi là bất lao bất tử chi ma nữ tồn tại. QNZ là ghi ạt lực lượng đầu nguồn duy hai một trong. Trầm mặc, sau đó Ní Nạ từ làm cự nhân thân bên trên xuống tới, Na NZ lùi ra, Na NZ biết ạ ghệ mì giật tổ hiện đang muốn cờ cờ ạ ghệ mì giật tổ đã đi tới người thứ ba kim loại bình trước mặt, hắn túi đầu khoảng cách gần địa quan sát tên này ma nữ, một bên tiến đến đối phương trắng nón cổ trước nhẹ nhàng mở miệng. Cờ cờ, rời giường nói phảng phất xì xào bàn tán lời nói, hệ ạ ghệ mì giật tổ hai tay đặt ở thiếu nữ trên người, dùng sức nhu nắm cảm. Làm cho thiếu nữ yếu đuối thân thể cùng xương cốt bởi vì áp bức mà phát sinh bản năng dên dị, huyết dịch đè ép làm cho cờ cờ mặt tái nhợt giáp trên có thêm một chút hường hào. Cờ cờ, lên dùng cái tay còn lại nâng lên nữ hài mềm mại cằm, hệ ạ ghệ mì giật tổ mang theo nụ cười quái dị hôn lên, đầu lưỡi gõ ra đối phương khép hở hàm răng, tiện đa tùy ý địa ở đối phương khoang miệng bên trong mút vào tắp lấy, ám muội miệng lưỡi quấn quýt thanh ở yên tĩnh trong không gian đặc biệt rõ ràng. Mà bởi vì thiếu dưỡng khí, xanh nhạt màu tóc nữ hài phát sinh tiếng thở hổn hển, thế nhưng tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn với xâm phạm đối phương khoang miệng, nam nhân tay phải dưới gì. Tinh tế năm ngón tay lấy làm nhục rô nở dê như sức mạnh ma nhờ mẹ nắm chặt, mang đến đau nhức khiến xanh nhạt sắc nữ hài phát sinh bản năng rên rỉ, cu nở dê đem ngủ say thần trí chậm rãi kéo về. Rốt cục, xanh nhạt sắc nữ hài khó khăn mở con mắt của chính mình. Hổ phách kim trong mắt bên trong phản chiếu ra chính là một đôi tràn ngập ác ý cùng không thích con mắt màu tím, cùng với một tấm mang theo vặn vẹo ý cười khuôn mặt. Nếu như nói phía trên thế giới này còn có ác ma, này không thể nghi ngờ chính là tốt nhất khắc họa. Hắn chính là điên cuồng, hắn có thể chủ động buông tay, nhưng sẽ không cho phép người đàn bà của chính mình chủ động triệt cách mình. Hơn nữa còn là cái kia cờ cờ quá tốt rồi đây, cờ cờ, ngươi thật sự nếu không tỉnh lại. Ta liền thật sự đau đầu đây. Rời đi cờ cơ môi, hệ ạ ghệ mì dê tổ mỉm cười nói, nhưng trong ánh mắt của hắn nhưng không có một chút nào ý cười, chỉ có tràn đầy tàn nhẫn cùng lanh khốc. Người rốt cục trở về ai ạ ghệ mì dê tổ lộ ra nụ cười đến, hoan nên trở về bên cạnh ta, cờ cơ hoặc là nói chúng ta nên tiến hành một hồi càng thêm quen thuộc hoan nên giao lưu mới đúng. Hắn lần thứ nhất gặp phải Na Nở Dê chính là từ xâm phạm bắt đầu. Vì lẽ đó này lại một lần nữa nhìn thấy Na NG, như vậy cu NG lẽ ra nên là từ xâm phạm bắt đầu. Liền, thời gian qua đi hồi lâu, lần thứ hai hưởng thụ đến ma nữ thân thể. Đỡ S, vốn là muốn viết tan vỡ lễ lục bên trong để cờ cờ chết mấy lần, nhưng suy nghĩ một chút hài hòa gió to, vẫn là thuần khiết một chu tờ cổn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng của trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo. Đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 30, gọi ta xê rồ. Tiến lên. Cầu. Sau một tiếng, Ní Nạ một lần nữa trở lại trong kho hàng, nhưng làm cho nàng kinh ngạc chính là Na Nở Dê chứng kiến cũng không phải chất lỏng giàn rùa tình cảnh. Cu Nở Dê không phải kỳ quái chất nhảy cùng bạch trọc dịch sốt ruột cùng nhau cảnh tượng, mà là máu tích. Trên mặt đất tràn đầy tách ra mới mẻ vết máu xem ra không nhiều nhưng rất nhiều than, lại như là một người bị đâm thương sau đó liên tục không ngừng chảy máu như thế. Mà sau lưng ạ ghệ mì giải tổ, bên trong góc một cái tóc lục thiếu nữ chính đem áo sơ mi của hắn hướng về Na Nở Dê thân trên bộ. Cần mặc quần áo như vậy liền nhất định phát sinh cởi áo sự tình, Ní Nạ đối với chủ nhân của chính mình vẫn có điểm hiểu rõ. Ở phát hiện Ní Nạ tới được thời điểm tầm mắt chuyển qua đến, có như vậy trong nháy mắt tương hối. Nhưng Ní Nạ phát hiện đối phương nhưng là thất thần vẻ mặt. Mà quan tâm vết máu cảnh tượng. Bị thương à Ní Nạ nhíu mày một cái dò hỏi ạ ghệ mì giải tổ. Không, bất kể là ta vẫn là cờ cờ đều rất tô tờ Ní Nạ đương nhiên sẽ không biết. Sẽ không biết cờ cờ vị này bất lao bất tử ma nữ Na Nở Dê thân thể là chân chính có thể bất lao bất tử. Dù cho là bị người trực tiếp xé ra trái tim nhưng cũng sẽ ở một lúc sau khi khôi phục. Nói cách khác, cho dù là lần lượt bị xuyên qua xê nữ mô, như vậy cũng sẽ bị cấp tốc chữa trị. Khuyết điểm duy nhất chính là gặp chảy máu. Cho nên nói, khi nàng vẫn là thiếu nữ thời điểm liền thu được có biến thành bất lao bất tử tồn tại đúng là quá tốt rồi. Cờ cờ đã đem ạ ghệ mì dệt tổ thoát cho áo sơ mi của nàng cho mặc vào, chụp chặt nút buộc. Đem cô gái kia đặc hưu ra thịt trong lòng phòng vị trí khắc một cái xấu xí màu đỏ vết tích cho già lên. Da thịt của nàng trắng như tuyết, thậm chí là thoáng mang theo một tia bệnh trạng trắng xám, nhưng mà có thể gọi là hoàn mỹ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là trái tim trên xấu xí màu đỏ vết tích, đó là đã từng nữ tu sĩ cho thương tổn của nàng. QNZ là Na NZ thu được có phần này bất lao bất tử năng lực đánh đổi. Lần đầu gặp gỡ, ngươi chính là lệ lụt hiện tại thủ hạ hoặc là nói là tình nhân mông có thể, nhưng ngực nhưng là quá nhỏ trong suốt trong con ngươi mang theo mãnh liệt tồn tại cảm. Na NZ không có nói rõ, nhưng kỳ thực đã ở cho thấy Na NZ mới là chính cung đi. Rõ ràng mới vừa rồi còn là như vậy tuyệt vọng, cũng hoặc là lại cùng đã từng như thế tự giận mình. Nhưng hiện tại nhưng là đã học được diêu võ dương oai, cờ cờ ở hắn không ở trong một đoạn thời gian này còn đúng là biến hóa. Thế nhưng, Na NZ nhất đi nhờ gặp thất vọng. Nina Einstein, ngươi có thể gọi là Nina, QNZ có thể gọi là Einstein, hoặc là nói gọi ta Einstein sẽ làm người càng thêm cao hứng, bởi vì tại hạ bất tài, ngay ở trước đây không lâu ta vừa mới phát minh đạn hạt nhân, cũng chính là quả táo vàng, tin tưởng ta. Rất nhanh ngươi sẽ nghe được danh tự này, mà bất lao bất tử đó là người bình thường lời giải thích, không biết là thân thể độn tính bị hao tổn hoặc là bị nhuệ khí gây thương tích cho nên mới có thể phục hồi như cũ, nhưng nếu như ngay cả thân thể đều biến thành bạc tít, còn có thể khôi phục cả hoặc là nói bao lâu mới có thể khôi phục cái này ta liền không biết. Thế nhưng bốn cầu hoa tươi sáu nếu như ngươi muốn biết, ta ngược lại là không có không nỡ một viên quả táo vàng. Dù sao, khoa học ở chỗ thí nghiệm, mà nếu như ngươi đồng ý kính dâng, như vậy hậu nhân đều sẽ cảm tạ ngươi. Cờ cờ nói không được. Đúng rồi, cái này Nina Einstein không phải là người bình thường, Na NZ là người xuyên Việt, hơn nữa còn là tên biến thái nếu như Na NZ cảm thấy hứng thú lên, vẫn đúng là gặp nắm cờ cờ đi làm thí nghiệm. Liên đau đớn cờ cờ đều không thích càng không cần phải nói cũng bị nổ tung tan xương nát thịt sau đó biến thành hạt tròn. Ma nữ tiểu thư lập tức đứng ở ạ ghệ mì dây tổ phía sau. Được rồi ạ ghệ mì dây tổ đúng lúc nói, đón lấy chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn. Nina, người lái lam cự nhân trước tiên lui lùi, ta cùng cờ cờ theo kế hoạch đi cả lần các nàng nơi đó. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 31, gọi ta Sezo. Bên trong, cầu. Từ vừa nay bắt đầu, tân túc phía trước, 11 khu quân bộ quân đội liền bắt đầu lục tục tập kết. Hoàng đế Tiêu Lệ Lũ liên tục 10 năm chính đang không ngừng tra xét cờ cờ, mà lần này cờ lộ vịt người bắt được cờ cờ nhưng cờ lộ vịt nhưng muốn đem cờ cờ cho tiệt hạ xuống. Mặc kệ là cầm làm thí nghiệm vẫn là làm cái gì, nếu như bị hoàng đế biết hắn nhất định là sẽ bị phế truất. Đúng, là sẽ bị phế truất. Hoàng đế có lượng lớn người thừa kế, nhưng kẻ địch nhưng rất rõ ràng, chính là thần, mà hắn nắm giữ duy nhất có thể giết thần đồ vật ạ cả xạ chi kiếm cần phải có hai cái có mới có thể có hiệu lực, hắn phía kia có vờ vờ như vậy còn cần cờ cờ chỉ là cờ cờ cùng ạ ghệ mì giải tổ chạy, vì lẽ đó hắn chỉ có thể truy bắt cờ cờ, chuyện này đối với hoàng đế tới nói hết sức trọng yếu. Dù cho là không biết ạ cả xạ chi kiếm, nhưng nếu như cờ lộ vịt bắt được cờ cờ lại làm cho Na NZ chạy trốn tin tức thả ra ngoài hắn cũng có bị hoàng đế phế truất. Càng không cần phải nói cờ lộ vịt còn muốn nghiên cứu cờ cờ mà không lên báo. Vì lẽ đó chỉ là cho đến bây giờ, vì lợi ích của chính mình vì tiếp tục hưởng thụ 11 khu tổng đốc ưu đãi, cờ lộ vịt loại này dòng nhân có thể làm sự kiện liền chỉ có một kiện. Chế tạo một món khác đại sự đến hấp dẫn sự chú ý, đồng thời còn có thể ẩn giấu chân tướng. Vậy thì là triệt để diệt 11 khu. Đương nhiên, hắn sẽ không như vậy xuẩn, hắn muốn hủy diệt chỉ là nguyên bản 11 khu người, cũng chính là người Nhật Bản. Ở Nhật Bản diệt vong sau khi, quốc thổ bị quy vì 11 khu, nhưng mà ở trung tâm thành phố nhưng là bờ dỉ tản ni a người địa bàn, ở cũ nát từng chịu đựng chiến tranh thương tổn ngoại vi nhưng là người Nhật Bản nhà ở vì lẽ đó lần này hủy diệt nhất đi nhờ chỉ là hủy diệt ngoại vi tập trụ khu bên trong cư dân. Lần thứ hai chiến đấu sẽ bị kéo dài. Mà cớ QNZ nghĩ kỹ, chính là này tờ NZ khủng bố tập kích, chỉ cần đều nhận định là 11 khu cư dân làm là có thể ngược lại bị giết lại không phải bọn họ bù gì tạ nìn à gìn. Vì lẽ đó, quân đội phát động rồi. Hình người giáp máy kinh mạ giờ QNZ phát động rồi. Q. cùng hồ đồ hoặc là còn không biết chạy trốn 11 khu người không giống, lần này có thể lái hình người giáp máy kinh mạ dở thuần huyết phái nhưng là đấu trí đắt đỏ. Bọn họ đều là thuần túy bờ gì tạn nì a người, bởi đế quốc mở rộng, vì hấp dẫn dòng máu mới, vì lẽ đó có người chủ trương muốn ở trong quân đội gia nhập danh dự bờ gì tạn nì a người, cũng chính là bọn họ xâm lược quá quốc gia nhưng biểu hiện hài lòng nhân dân. Liên dường như người thân là người thân, người ngoài đến cùng là người ngoài, dù cho là trở thành một cái quốc gia, nhưng ở có mấy người trong mắt danh dự bờ gì tạn nì a người cũng sẽ không là thuần khiết bờ gì tạn nì a người. Vì lẽ đó bọn họ bài xích những này cái gọi là danh dự bờ gì tản nì à người. Mà muốn khiến được bản thân chủ trương chính mình đảng phái trở nên càng mạnh mẽ hơn, như vậy chính là quân công. Thu được cấp bậc cao hơn mới có thể nói ra càng nhiều. Cũng chính là kiến công lập nghiệp. Mà như là hiện tại đi triệt để hủy diệt 11 khu cư 2. Bảy dân, xem ra rất tàn nhẫn, nhưng đối với quân nhân tới nói nhưng là từng cái quân công. Vì lẽ đó ngồi ở hình người giáp máy kinh mạ giờ trên thuần chủng phái tâm tình nhưng là sung sướng. Đối phương là liền danh dự bờ gì tạn ni a người cũng không bằng rác rưởi, không giữ lại ai toàn bộ giết chết. Đó là đương nhiên. Lái kinh mạ giờ thuần huyết phái chính là ý nghĩ như thế. Cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http. Chuyện con mẹm bờ 7118. Chương 32, gọi ta xệ rồ. Dưới. Cầu. Bất kể là mới vừa từ biên cảnh bị triệu hồi đến biên cảnh bá tước giờ gì mì ạ giật vẫn là phổ thông bình dân xuất thân một lòng khát vọng giờ gì mì ạ trợ thủ vì tờ tạ nu đều là giống nhau, hy vọng thu được quân công càng tiến vào cấp 1. Mà so với bá tước xuất thân giờ gì mì ạ, vị tờ tạ đúng là có càng thêm mãnh liệt lên cấp muốn một vọng. Na NG cũng không phải quý tộc, có thể trở thành là giờ gì mì ạ trợ thủ cu NG là từng bước một nỗ lực tới, chỉ là chiến đấu liền tham gia hơn 60 thứ, mà đánh rơi kẻ địch kinh mạ giờ thì có 10 chiếc, là một vị nắm giữ thực lực nữ giới. Đồng thời vẫn đang không ngừng nỗ lực, Na NG chí ít cu NG muốn đạt được dù cho là cấp thấp nhất tức vị. Lái kỉnh con mẹ nóa 14 gen Na NG chính đang tập trụ khu nơi đó chạy. Cùng chỉ có thể bắn giết phổ thông không có năng lực phản kháng dân chúng không giống, NaNZ rất thông minh, NaNZ chính đang siêu tầm dân chúng bên trong phản động phân tử. Cũng chính là không ngừng ở 11 khu tô giới bên trong tiến hành khủng bố tập kích phần tử khủng bố, xạ kích bình dân không lấy được chân chính quân công, mà chỉ có nắm lấy phần tử khủng bố mới có thể thu được chiếm lấy quân công. Liên NaNZ hướng về có không quen biết kinh mạ giờ đánh dấu phương hướng di động. Đó là một khu nhà vứt bỏ nhà xưởng, bốn phía mọc đầy rêu xanh, xem ra rất có tuổi cảm, nhưng này là 10 năm trước Nhật Bản thất bại thời điểm bị bỏ hoang, chỉ là 10 năm liền tàn tạ thành bộ dáng này, dường như vải rách như thế khiến người ta ngay cả xem một điểm dục vọng đều không có. Thế nhưng, cũng là bởi vì như vậy, NaNZ mới càng la đến ở thế giới này sinh tồn được. NaNZ vì thở tạ muốn trở thành quý tộc, tuyệt đối không muốn lưu lạc tới loại này bi thảm hoàn cảnh, vì lẽ đó, phe địch này một chiếc kinh mạ dở liền để Na NG đến đánh bại đi nghĩ như vậy, đồng thời lái kinh mạ dở hướng về nơi này nhanh chóng chạy tới, nhưng ấn va o mi mạ tờ nhưng là màu xanh lam kinh mạ dở chính xua đuổi hai học sinh cảnh tượng, một học sinh bị tóm lấy, một người học sinh khác nhưng là nhân cơ hội chạy trốn hướng về Na NG nơi này chạy ra. Ở 11 khu bên trong vẫn có bờ gì tản nì a người chính mình trường học. Nói thí dụ như so với khá nổi danh ạt Phật học viện. Nói cách khác, những này phần tử khủng bố lại muốn cướp giật học sinh sau đó tới uy hiếp thứ ba hoàng tử điện hạ thủ tiêu hủy diệt khu dân nghèo mệnh lệnh à thực sự là cổ hủ bờ gì tản nì ạ quân vị tở tạ có thể nhìn thấy trong đó bị trục xuất một cái nam học sinh nhân cơ hội chạy tới, hướng về Na NG bên này chạy tới, hưng phấn nhìn Na NG bên này, sau đó lớn tiếng gọi ra. Nhanh tới cứu ta, cha của ta là công tước, ta là Lan Bội Lô Cắt công tước con trai duy nhất, nhanh lên một chút tới cứu ta để ta đến. Kinh mạ giờ đi tới đây là cỡ nào ngông cuồng mà vô liêm sỉ, yêu cầu cho rằng đến kinh mạ giờ liền có thể bảo vệ tính mạng của ngươi à, cho rằng như vậy liền an toàn à, 260 nội tâm của ngươi đúng là quá nhu nhược, rất sợ chết là một người bình dân vì tở tạ đáng ghét nhất chính là những quý tộc này diễn xuất, nếu như Na NG Cu NG là quý tộc thế nhưng. Na NG hiện tại còn chưa là. Vì lẽ đó ở tương đương tức giận tình huống, Na NG nhưng chỉ có thể mở ra buồng lái này, nhưng mà vào lúc này liền nhất đi nhờ na nở dê muốn thất bại. Cũng thật là tương đương ngu xuẩn. Bất kể là đã đối đầu vì tở tạ tầm mắt ạ ghệ mì dây tổ vẫn giả bộ bị cờ cờ lái lam cự nhân tù binh nì nạ thậm chí là cờ cờ đều là giống nhau vẻ mặt, nói như thế. Ngu xuẩn vì tở tạ cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http, chuẩn com mẹm bờ 7118. Chương 33, gọi ta sẽ rồ xong. Cầu. Vị thở tạ là ngu xuẩn, bất kể là na nở dê bị bọn họ hấp dẫn lại đây, vẫn tin tưởng hắn là công tước hài tử sự tình đều là ngu xuẩn. Hệ ạ ghệ mì dê tô nhìn thẳng trước mặt dựng thẳng thật dài đuôi ngựa, da dê thoáng ngăm đen nhưng cũng hiện ra cực kỳ khỏe mạnh sắc thái nữ giới. Na nở dê có điển hình bờ gì tản nì a người đặc điểm, cao xương gò má, nhưng không có vẻ khó coi, trái lại khiến người ta cảm thấy anh khí mười phần. Chỉ là như vậy uy vũ vì tở tạ nhưng cũng không cách nào ngoại lệ, na nở dê chỉ là tên lính mà thôi, ở quý tộc đẳng cấp trước mặt dù cho là không muốn nữa bảo vệ tự giới thiệu công tước công tử, nhưng cũng không thể không đầu hàng. Chỉ tiếc, công tước là giả, mà công tước công tử càng là giả. Vị tở tạ ánh mắt đã đối đầu ạ ghệ mì dê tổ tầm mắt, nhìn thấy mắt phải của hắn cái kia dường như chim bình thường đồ án. Ghi ạt mà ạ ghệ mì dê tổ ghi ạt năng lực là ra lệnh. Nhưng hắn phía sau bóng người nhưng là táo chuyển động, ní nạ trận to hai mắt nhìn mặt trước so với nàng cao lớn hơn ước hai cái đầu thuần huyết phái nữ giới, na nở dê ăn mặc quân trang nhưng vòng eo cực nhỏ, đại một chân càng tu một trường. Nếu như ta nhớ không lầm, vị thợ tạ nữ nhân này na nở dê không có chút nào nghĩ đến thế giới này, nhưng biến thành chính mình đáng ghét nhất đạn hạt nhân bản gốc nữ, thế giới của nàng đã sớm tan vỡ, vì lẽ đó nếu muốn tan vỡ, như vậy không phá nguyên chính phủ mới gọi chuyện. Lạ làm sao có khả năng nhìn thấy làm sao có khả năng khoan dung nguyên chính phu ở trước mặt lắc lư đây vì lẽ đó, tội ác nữ nhân, có một con thâm mái tóc màu xanh lục, nhưng dường như hải yêu bình thường tầm tư nữ nhân mở miệng, là hắc sắc kỵ sĩ đoàn bên trong Uz Lao Bà, cuối cùng lễ lụt đều chết rồi, các đôi tình nhân cu nở dê phá gần đủ rồi, chỉ có này một đôi cùng nhau. Đây là cỡ nào khiến người ta khó chịu? Cờ cờ cu nở dê nói bổ sung. Nếu như nói yêu nữ cùng ma nữ đối chọi gay gắt, như vậy làm yêu nữ muốn làm chuyện xấu phá hoại thời điểm, gặp đi hỗ trợ nhất định sẽ là cái kia ma nữ. Dù cho đã từng không đúng lắm, nhưng kỳ thực muốn người khác không hạnh phúc tâm nhưng là nhất trí. Hay là nhân vì chính mình vừa bị gieo vạ quá, cờ cờ cu nở dê không còn có thiện lương, cùng vốn là nội tâm vặn vẹo biến thái nì nạ đồng thời tán thành. Không chỉ có là tán thành hai người kia một cái kéo bị ạ ghệ mì dệt tổ khống chế bên trong mà nà mờ ơ hoảng hốt bở dị tản nì ạ sĩ quan nữ quân nhân. Dùng tinh tế ngón tay đi đem bở dị tản nì ạ sĩ quan nữ quân nhân eo thon chi đẩy lên, dùng mềm mại ngón tay nhưng đem sĩ quan nữ quân nhân hai tay còn có hai chân bắt lại. Nói cẩn thận muốn đi làm xệ rổ đây hiện tại đi gieo vạ cái gì phụ nữ đàng hoàng áp vừa nói đại nghĩa lâm nhiên. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhưng là đem mặc quần áo lại độ thoát lên. Làm chính sự. Để cờ cờ lái từ vị tở tạ nơi đó đoạt đến kinh mà giờ, hệ ạ ghệ mì dê tổ cùng nhì nạ nhưng là chen ở buồng lái bên trong, một người thừa sức, mà nếu như đến rồi người thứ ba liền có vẻ hơi xoắn xuýt. Vốn là thân thể thiếp ở cùng nhau, mà cờ cờ còn đang không ngừng oán giận bọn họ chen quá lại đây làm cho nàng đều là bấm sai phím. Ngoại trừ tiêu chuẩn không chê cái ở ngoài, một đời mới kinh mạ giờ còn có các loại phức tạp ấn phím, lại như là máy vi tính sách tay phân phối bàn phím như thế, chỉ có theo, để đúng chính xác danh sách mới có thể làm ra chính xác phản ứng. Nguyên tắc bên trong lệ lụt được vị tở tạ kinh mạ giờ mượn cơ hội lẫn vào bờ dị tản nì ạ quân, đồng thời tham đến bờ dị tản nì ạ quân quân tình sau đó để phần tử khủng bố ưu mọi người lợi dụng sơ hở, tiếp theo lại lấy chỉ huy bọn họ danh nghĩa mà đoạt lại cả lần, ưu mọi người. Đem phần tử khủng bố tên đổi thành màu đen đoàn kỵ sĩ. Mà chính hắn nhưng là làm thủ lĩnh, danh hiệu vì là sệ rổ nguyên tắc bên trong là như vậy kiếm một kiếm sẵn có tiện nghi cu nở dê không sai. Vì lẽ đó bọn họ quyết định dường như nguyên tắc bên trong như vậy đi đoạt lại cả lần các nàng. Nhưng mình đoàn thể nhỏ nhưng là có chút vấn đề. Đừng dựa vào lại đây. Một thân mùi máu tanh. Nói rồi đối với vị tở tạ không có hứng thú. Nhưng cuối cùng chơi vui vẻ nhất mà suýt chút nữa sai lầm, bỏ lỡ thời gian người không nên tới. Như là nếu như vậy, mà những câu nói này phần lớn đều là Nina nói. Na nở dê dù cho dòng họ là Einstein nhưng mà chính nàng nhưng là cực kỳ nhỏ yếu, vì lẽ đó bị hơi hơi chen một hồi liền không chịu được, lập tức gọi lên. Trao phúng cùng trao phúng thậm chí là ghi ạt rất ra sức, nó có thể khiến người ta xây dựng lên tân tư duy đường về đến, nhưng sẽ không quá nhiều can thiệp nhân vật này tính cách cùng khắp mọi mặt sự tình. Lại như là ní nạ như vậy, có thể cho nàng ra lệnh, nhưng nàng sẽ không thất lạc Einstein hào quang. Na nở dê còn có chính mình không gì sánh kịp tầm mắt. Nhưng mà, Na nở dê là xuyên Việt bản gốc nữ, nội tâm chính là cái đại biến thái không chịu nổi người khác cao hứng, vừa rõ ràng đem vị tở tạ xong một chân tách ra ngăn chặn người là Na nở dê, chơi vui vẻ nhất cu nở dê là Na nở dê, nhìn thấy sĩ quan nữ quân nhân đầu đêm vết máu mà hương phân cu nở dê là Na nở dê, nhưng cuối cùng ghét bỏ lên này ạ ghệ mì dê tổ lại là Na nở dê. Quả thực là cái thiện biến nữ nhân. Duy nhất có thể tán đồng chính là Na Nở Dê trung tâm, nhưng loại này biểu lý thật hiện lại làm cho ạ ghệ mì dạy tổ cảm thấy sớm biết vừa bắt đầu dùng chân lý chi thư khống chế Na Nở Dê mà không phải dùng ghi ạt làm cho nàng trơn nên như thế hoan thoát. Được rồi, tìm tơ y cả lần các nàng vị trí rốt cục không chịu đựng được muốn bạo phát lên. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ chỉ vào chính đang xe lửa trên đường giao chiến ba đài kình mạ giờ nói rằng, Cả lần là Nhật Bản phần tử khủng bố một trong, rõ ràng có bở gì tạn nì ạ huyết thống nhưng cũng thừa nhận chính mình là người Nhật Bản, đồng thời phản kháng bở gì tạn nì ạ hung ác. Na nở dê tham gia chính là phần tử khủng bố hoạt động, nhưng mà đối với 11 khu người tới nói cái gọi là phần tử khủng bố chỉ là ở trừng phạt bở gì tạn nì ạ người mà thôi, bở gì tạn nì ạ người mang cho bọn họ mới là tuyệt vọng. Lại như là hiện tại, Đệ Tam Vương tử Cờ Lộ Vịt ban bố mệnh lệnh muốn triệt để hủy diệt tập trụ khu, cũng chính là nguyên người Nhật Bản môn trô ở cùng với người Nhật Bản cồn vợ ở. À xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 34, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cầu Đợt. Vé tháng đều đi nơi nào cơ chứ, mỗi mãn 30 tấm sẽ thêm chương, hiện nay liền 150 đều không có, đến cùng là ở nháo loại nào, đoan buổi trưa chỉ phải không ngừng điện, vầng sáng 10 chương, mà bắt đầu từ con số không hắc ám game mỗi ngày canh tư, như vậy các ngươi đều không hài lòng à, 10 chương tóc đen đã rất nỗ lực a trở xuống bởi cờ bị trộm đi, cỡ lộ vịt vì che lấp chứng cứ liền ban bố triệt để hủy diệt tập trụ khu, cũng chính là nguyên bản người Nhật Bản trụ sở, tân túc khu dân nghèo. Trước tiên mặc kệ cái mệnh lệnh này là cỡ nào nao tản, nhưng đối với bở gì tản nì ạ quân nhân tới nói nhưng là một lần kiến công lập nghiệp cơ hội, cuối cùng thượng cấp khái quát lần này sự kiện khả năng là quân sự diễn tập, nhưng bọn họ những binh sĩ này lại biết này nhưng là cơ hội trước tiên không nói giết người có thể thu được thưởng thức, chính là ở hành hạ đến chết bên trong còn có thể phát tiết táo bạo tâm tình nhưng cũng là không sai. Vì lẽ đó ở 11 khu bần dân xem ra những này bở gì tạn nì ạ quân điên rồi minh buổi sáng tại 10 năm trước Nhật Bản bị diệt 197, bọn họ liền để bọn họ tồn tại, tuy rằng rất nghe ho rất khổ, nhưng ít ra là cho bọn hắn cơ hội sinh tồn. Mà hiện tại, nhưng buộc lộ ra chân thực răng nanh. Quả nhiên là muốn giết bọn hắn. Điên rồi, lẽ nào bọn họ không sợ cái khác bị xâm chiếm quốc gia con dân xem đến tình cảnh nơi này mà bạo động à, nói là nói như vậy. Thế nhưng ủng có sức mạnh người là tùy hứng. Ok, đi trên lầu một lái kinh mạ giờ thượng cấp bọn quân sĩ tùy ý phá hoại, mà binh lính bình thường nhưng là cầm trong tay súng trường đến nơi ở đi từng tầng giết người. Đương nhiên, còn có một nhóm người, lấy cớ lộ vịt cầm đầu đội cận vệ nhưng là ở tìm tòi cờ tam tích. Bọn họ biết đến không chân thực, nhưng lại biết muốn tìm người. Chỉ là bất kể là cờ này con ma nữ vẫn là đồng dạng tóc lục yêu nữ thậm chí là ăn cướp ạ ghệ mì giải tố bọn họ có thể đều ở kính mạ giờ trên, bất luận bọn họ sắp xếp như thế nào cha đều không có tác dụng. Mai ạ ghệ mì giải tố bọn họ ba đã phát hiện phần tử khủng bố, lái kính mạ giờ cả lần, kỳ thực cả lần cũng không hề lộ diện, nhưng bọn họ nhưng xác định là Na Nở Dê. Tuy nói phần tử khủng bố bên trong cũng không có thiếu người gặp lái kinh mạ giờ nhưng khu nở dê chỉ là gặp mà thôi, còn chân chính có thể như là như bây giờ, phản đánh bở gì tạn nì ạ quân sau đó không ngừng chạy trốn cuối cùng tuy rằng cả lần bị ba cái bở gì tạn nì ạ kinh mạ giờ vây công mà tiến thoái lưỡng nan, nhưng thực lực của đối phương xác thực hàng thật đúng giá. Cái kia một đài kinh mạ dở tính năng so với cái khác cũng muốn giỏi hơn rất nhiều, hẳn là giờ gì mỉ ạ. Nị nạ một bên trận to hai mắt nhìn cả lần tranh đấu vừa nói. Na nở dê chỉ vào tính năng tốt kinh mạ dở là một nhà màu lam đậm hình người giáp máy, bất kể là tốc độ vẫn là lực phản ứng đều rất tốt. Mà cả lần cái kia một đài cựu thức liền có vẻ không đáng chú ý muốn đi liên lạc hắn nỉ nạ dò hỏi. Giờ gì mỉ ạ ở nguyên tắc bên trong tuy nói là bờ gì tạn nỉ ạ thuần huyết sĩ quan, nhưng mà là mấy gì ăn cực đoan người, hậu kỳ phụ trợ lệ lụt không ít. Vì lẽ đó chỉ cần này ạ ghệ mỉ dạy tổ cho thấy chính mình là lệ lụt, con trai của mấy gì ăn thân phận ngay lập tức sẽ có thể được hắn trung thành. Nhưng ạ ghệ mỉ dạy tổ nhưng là lắc lắc đầu, không cần hắn. Đúng. Đã không cần giờ gì mì ạ. Muốn người, cả lần không thể nghi ngờ so với giờ gì mì ạ kỹ thuật lái càng mạnh hơn, mà đòi tiền, cho tới muốn quyền, giờ gì mì ạ có thể đại quá tổng đốc ạ ghệ mì dễ tổ bọn họ nhưng là phải mưu tính tổng đốc người. Đúng là Nina, những này giao chiến ngươi thấy ân. Bất kể là phương thức công kích vẫn là lái hình thức cũng làm cho người thất vọng. Nina tới nơi này ngoại trừ ạ ghệ mì dễ tổ làm cho nàng đến giúp đỡ ở ngoài. Bẹp còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là làm cho nàng khoảng cách gần nhìn những này kinh mạ giờ trực tiếp sức chiến đấu. Na nở dê là kỹ sư cần nhất chính là những này chiến đấu số liệu. Nhưng nàng nhưng đưa ra thất vọng đánh giá, vậy thì là chân chính thất vọng rồi. Ngoại trừ phổ thông súng ống, lại như là phóng to cầm súng bộ binh, không có chút nào linh hoạt, cu nở dê không thể 180 độ xoay chuyển, hoặc là bay lượn, chỉ có thể trên đất di động, đấu đá lung tung. Duy nhất xem ra xoáy một điểm công kích QNZ chỉ là tứ chi trong nháy mắt bắn ra đi mà thôi, mà loại kia súng laser nhưng một điểm cái bóng đều không có. Này ngược lại QNZ DUNZ là hệ ạ ghệ mì dây tổ gật gù, cái này cũng là hắn đối với lái kinh mạ giờ hứng thú có chút thiếu nguyên nhân. Ngoại trừ thiên phu không đủ ở ngoài, chính là hiện tại những này kinh mạ giờ vẫn không có để hắn lái dục vọng. Hắn đúng là càng yêu thích dường như tội ác vương miện như vậy một thân một mình đi nghiền ép. Lại nói các ngươi không đi cứu viện ân, cái kia gọi là cả lần người cờ cờ có chút phiền muốn nói, hệ ạ ghệ mì dạy tổ làm cho nàng lái kinh mạ dở trốn ở vứt bỏ nhà lớn bên trong chờ thời. Na nở dê xuất hiện quá muộn vì lẽ đó rất nhiều kế hoạch đều không có nghe ạ ghệ mì dạy tổ đã nói đúng là có chút chen miệng vào không lọt. Đặc biệt đang nhìn đến Nỉ Na một bộ vênh váo tự đắc có nhất nghệ tinh thời điểm càng thêm không thoải mái. Na Nở Dê không thích cái này tóc lục yêu nữ, đây là thật sự. Chỉ là cờ cờ chỉ là vì đánh vỡ bọn họ nói chuyện mới hỏi ra vấn đề Na Nở Dê lập tức liền cảm giác mình ngu xuẩn. Thêm gấm thêm hoa nơi nào có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cường chính là cuối cùng Na Nở Dê trung thành độ đều không giống nhau. Đúng, bọn họ sớm liền đến nơi này nhưng ẩn núp đi. Không phải sợ hãi QNZ không phải chờ đúng thời cơ công kích, mà chính là để cả lần bị đánh thương tích đầy mình sau đó sẽ như là anh hùng như thế lao ra. Bởi vì ở thời cơ này mới có thể được mức độ lớn nhất cảm kích. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ cùng nhì nạ liếc mắt nhìn nhau, vào lúc này ạ ghệ mì dạy tổ đúng là cảm thấy nhì nạ trơn nên hợp mắt hứa hơn nhiều, có chút ý kiến cơ hồ là cùng hắn đồng nhất cái khuôn mẫu khắc đi ra. Đều là giống nhau đem người hướng về chỗ hỏng nghĩ. Rốt cục, ông cả lần lái màu đỏ cựu thức kinh mạ giờ hai cái cánh tay đều bắn bay, mà giờ gì mỉ ạ lái kinh mạ giờ nhưng là theo sắt lên na nở dê. Mắt thấy cả lần liền muốn bị tóm lấy. Thiến lên này ạ ghệ mì dạy tổ hạ mệnh lệnh tới. Thiến lên mà ní nạ cu nở dê bắt được cơ hội. Hai người liên tục nói rồi hai lần. Cơ cơ lần này là thật sự muốn đem hai người kia đều ném kinh mạ giờ sau đó na nở dê tiếp tục đào tẩu. Gọi cái gì quỷ, rõ ràng bọn họ không hề làm gì cả, đều là làm cho nàng một người đến thao tác, hơn nữa ba người nhét chung một chỗ còn đặc biệt không tiện. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http, chuyến com mẹm bờ 7118. Chương 35, quy 1, cầu. Âm đem người hình cơ đều là sau đạn bay ra ngoài bắn chúng bay trên không trung loại nhỏ máy bay chiến đấu, nhưng mà không kịp cao hứng. Sau lưng nhưng là xuất hiện hai đài màu lam sậm kinh mạ giờ, bọn họ lấy chính là bọc đánh, cùng vừa nãy tán loạn không giống, cả lần không có tự tin chạy trốn. Nhưng đối với nàng mà nói đã đầy đủ. Na nở dê tuy rằng có một nửa bờ gì tản ní ạ huyết thống, nhưng mà chỉ thừa nhận chính mình là người Nhật Bản. Na nở dê đối với bờ gì tản ní ạ không có tán đồng cảm, cho nên nói na nở dê đứng ở người Nhật Bản bên này, vì là Nhật Bản khôi phục mà phân đấu. Mà nhìn thấy bờ gì tản ní ạ người lại muốn hủy diệt tân túc khu dân nghèo hành động càng la đối với bờ gì tản ní ạ khinh bỉ không ngớt, mặc dù là như vậy, nàng bây giờ nhưng rơi vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Một mặt là phía sau truy binh, mà một phe khác nhưng là chính mình này một phương nguồn năng lượng, hình người cơ cần nguồn năng lượng chống đỡ mới 3, bô nở 3 có thể được động, mà na nở dê nguồn năng lượng chỉ có thể chống đỡ 30 phút. Sau 30 phút cho dù là không bị bắt được cũng sẽ bị bắt được. Không có ai tới cứu na nở dê, cũng vô lực tới cứu na nở dê. Bản thân nàng lái này một cựu thức đã từng người Nhật Bản chính mình nghiên cứu phát minh kinh mạ giờ chính là vì cho chiến tuyến các vị tranh thủ rời đi thời gian, vì lẽ đó bọn họ là vô lực tới cứu na nở dê. Thế nhưng, cho dù là bị tóm lấy, na nở dê cu nở dê không hối hận. Rõ ràng là như thế nghĩ, vào lúc này kinh mạ giờ đường bộ bên trong nhưng tiếp vào một cái tân thông tin, đi hướng Tây vừa đi, nhảy lên ô ô ô chạy mà đến tiểu xe lửa. Nhạy cả lần theo bản năng hướng về phía tây xem, nơi đó là đường sắt, mà có một đội xe lửa chính đang lái tới. Nhưng mà na nở dê cũng không đốc, dù cho là hiện tại hết đạn hết lương thực cu nở dê sẽ không hàng kém thông minh. Ngươi là người nào tại sao biết cái này kênh đây là khẳng định, không phải ai đều sẽ người khác nói một câu sau đó lập tức đi làm. Ta là ai ạ ghệ mì dê tổ nhìn hai nữ nhân bên cạnh, các nàng toàn bộ im miệng không nói lời nào, cho đủ hắn mặt mũi. Dù sao xệ rồ chỉ cần một người, không cần muốn rất nhiều. Ta là ai đều không quan trọng, trọng yếu chính là ta có thể mang theo các ngươi đánh bại giờ khả cờ na y ở khu dân nghèo tàn phá bờ gì tản ní ạ quân đánh bại bờ gì tản ní ạ quân đánh bại đùa giỡn ả cả lần là không tin, nhưng mà nói không tin nhưng nàng nhưng là lại do dự. Vậy ngươi nói nên làm gì vì lẽ đó từ trong máy truyền tin truyền ra cả lần phi công do dự âm thanh, nhưng chỉ cần có âm thanh này đã đủ rồi. Chỉ cần na nở dê do dự liền được rồi. Có người đánh giá cả lần, na nở dê là xuyên qua toàn bộ nội dung vợ kịch nữ giới, là bờ gì tạn nì ạ cùng người Nhật Bản con lai, nhưng cũng thuộc về Nhật Bản tham tăng kinh khủng tập kích, ca ca của nàng nhân tham tăng kinh khủng tập kích mà chết, na nở dê kế thừa di chí tiếp tục phản kháng bờ gì tạn nì ạ. Nhưng mà có mạnh mẽ vận động hệ thống, tay không liền có thể đối phó mười mấy người. Càng không cần phải nói na nở dê có mãnh liệt lái hình người cơ năng lực, tới sau được kéo tạ xỉ ạ cung cấp hồng liên hai thế càng la cường có thể cùng bờ dị tạn nhì ạ ma nhờ nhất kỵ sĩ bản tròn so sánh cao thấp. Mà người như vậy nhưng có nhược điểm lớn nhất, các nàng tứ chi càng là phát đạt nói cách khác, các nàng đầu góc càng ngày càng đơn giản. Lại như là hiện nay như vậy, na nở dê do dự cũng là mang ý nghĩa na nở dê không có chính mình chủ kiến, mà cần ý nghĩa dựa vào người khác. Đây chính là tứ chi phát đạt mà cần đầu góc đến chỉ huy cả lần đây là đem bản thân nàng lá bài tẩy nói cho người khác. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhìn một chút Nina, tương tự là người xuyên Việt vì lẽ đó Nina cu nở dê sẽ biết đón lấy nên làm như thế nào. Vì lẽ đó hai người kia ở cờ cờ trước mặt đúng là vi nở nụ cười. Quy 1, ta mang cho ngươi đến rồi một phần ưu tú lễ vật. Thông qua từ vị tở tạ nơi đó được này một đài bờ dị tản nì ạ quân đội nỉ tật mạ giờ, do đó bọn họ đánh cắp đến bờ dị tản nì ạ quân đội hướng đi, đây là bởi để cho tiện chỉ huy cố ý cho từng người bộ đội làm đến biểu thị. Dưới cái nhìn của bọn họ đây là thuận tiện chỉ huy nhưng mà ở ạ ghệ mì dạy tổ cùng nì nạ xem ra nhưng là ngu ngốc ca nếu như phe mình khung máy móc bị đối phương bắt được chẳng phải là hết thảy bố trí tin tức đều sẽ bại lộ à nếu biết đối phương gặp như hà chỉ huy như vậy đón lấy cũng chỉ muốn từng cái đánh tan đã đủ rồi lợi dụng vừa thám thính đến bờ gì tản nì ạ quân muốn vận một nhóm tân nì tật mạ giờ lại đây trợ trận tin tức sau khi hệ ạ ghệ mì dạy tổ trong nháy mắt liền đem tin tức bán cho cả lần. Cả lần cũng không phải một người, phía sau nàng còn có ổ ưu những người nguyên bên trong nổi danh phản kháng bộ đội thành viên. Như là ổ ưu, tạ mạ kỳ, nạ gạ tạ loại hình. Chỉ có để những người này cu nở dê võ trăng lên, mới có thể trực tiếp đối kháng bở gì tản ni ạ nỉ tật mạ giờ. Về phần bọn hắn có thể hay không từ chối, chớ ngu. Trong tay chỉ có súng lục bọn họ. Chỉ có thể nhìn bần dân bị tàn sát không thể ra sức bọn họ là không cách nào từ chối chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Chỉ có thân thể còn có thể ra sức người như vậy liền nghe mệnh làm việc được rồi. P1, P4, P7 hướng về phía tây di động 100m, hướng về phải mới phát động kỳ tập như là loại này đã phát hiện bờ gì tản nì ạ quân nhưng mà đối phương nhưng còn hào không biết chuyện thời điểm. Chính là ạ ghệ mì dễ tố để ổ út bọn họ công kích thời điểm, tiện thể nhắc lên, cả lần chính là biệt hiệu là Q1, phụ trách làm mối. Ai tốc độ thật nhanh không nhưng mà thông tin bên trong nhưng truyền đến kêu thảm thiết, tựa hồ là cả lần vị trí phái phản động nơi đó gặp phải nguy hiểm, mà bọn họ gặp được nguy hiểm đối tượng trên địa đồ nhưng vừa không có biểu thị đi ra. Nói cách khác không phải bở gì tạn nì ạ quân chính quy, hơn nữa còn có thể cấp tốc giết chết ba đài nì tật mạ giờ. Cái này xuất hiện người chỉ có thể là người lái lạn sẽ lột cụ rủ gì sủ dạ cụ. Không nghĩ tới đã cùng nguyên không giống nhau, nhưng hắn vẫn là trở thành lạn sẽ lột người điều khiển. Sủ dạ cụ rủ gì sủ dạ cụ, là nguyên thủ tướng Nhật Bổn nhi tử, nhưng mà cùng phụ thân tranh luận Nhật Bản có hay không đầu hàng thời điểm thất thủ đâm phụ thân, trực tiếp dẫn đến Nhật Bản không đầu hàng chính sách, không tới một tháng triệt để luân hãm. Hắn tự giác là tội nhân. Đồng thời một lòng muốn chết vì lẽ đó gia nhập danh dự bờ gì tản nì à người, tiến vào quân đội, khát cầu tử vong. Nhưng hắn thể năng mạnh mẽ, cho dù là trải qua vô số huấn luyện QNZ không có chết thành công, nhưng ma xui quỷ khiến bị chế tạo nì tật ba. Hai mạ giờ lạn sẽ lột lột phát hiện, để hắn đến lái lạn sẽ lột, sau đó vì là bờ gì tản nì à lập xuống kỳ công. Đồng thời đại đả kích hát sắc kỵ sĩ đoàn, để lệ lụt mấy lần ăn quả đắng. Không chỉ có như vậy, ở ạ ghệ mì dê tô được những ký ức này bên trong, hắn cùng nụ nạ ly bị hoàng đế ném tới Nhật Bản đến, cùng xù dạ cụ bọn họ đúng là bồi dưỡng không sai tình bạn. Thế nhưng, thu được quyền chủ đạo, đã di giá lâm mặt khác một chiếc nì tật mạ giờ trên, hệ ạ ghệ mì dê tô vẻ mặt nhưng là lạnh nhạt. Không đứng ở nhân vật chính trận doanh bạn gây không phải bạn gây tốt đồng thời lần này, bọn họ nhưng phải giết chết xù dạ cụ cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 36, không muốn ô uế tay của chính mình. Tiến lên. Cầu tháng 1 năm 10. Đợt, cầu hiện nay vé tháng 234 trở lại 6 tấm liền thêm chương mặt khác gần nhất đặt mua ít đi rất nhiều, thực sự là đáng sợ. Xem ra lại phải là mở một làn sóng xe. Vì lẽ đó con gái ba bộ khúc bỏ, phấn thiết đen lục biến thành lịch sử, đầu mối chính biến thành tình cha như núi ba bộ khúc, bỏ phiếu đã thả ra, có thể trực tiếp điểm bỏ phiếu, hoặc là ở bình luận bên trong viết ra cùng tình cha như núi có quan hệ tác phẩm. Hiện nay tạm định tuyển hạng là quỷ phụ có ạ lì cái kia một bộ một tán hoa di lễ cho môi trường một tuổi con gái ghi chép hảo 332 vật ngữ thế giới vì tà giáo mà đem con gái chiến trường nguyên dân lên thật mẫu thân ba chỉ có ta không ở đường phố cái này nhưng là cùng không vì là thế nhân tán thành ta có khả năng vì là tin mại làm một ít chuyện thu về đến bốn sở chạy cờ the bờ lù manh hành con gái tên gì tới sáu ta vợ bạn học là lao bà ta vợ do chính là sinh ra có mấy người. Chỉ cần cho hắn một cơ hội liền có thể lập tức phi thiên, mà cụ rủ gì sủ giả cụ chính là người như vậy, hắn thể năng tố chất tốt kỳ cục, ngồi lên rồi nỉ tật mạ giờ trên lập tức biến hóa lên, bất kể là đối thủ xạ kích vẫn là đem tự bị câu tắc bắn ra, đều có thể ung dung qua đi, không chỉ là như vậy, cái kia giống như là hoang dại động vật di động hình thức càng làm cho người cảm thấy hoa mắt sau đó ngay lập tức sẽ xuất hiện ở trước mặt. Vốn là không cách nào tránh né thậm chí là còn có thể ở trong chiến đấu đi cứu người. Cụ rủ gì sủ dạ cụ cả người quả thực là hóa thân trở thành máy bay chiến đấu. Thế nhưng, chính là hiện tại P1, trên một bên công kích, mà P2, P3 hiệp đồng lên, đưa nó đánh xuống ổ út bọn họ lái nỉ tật mạ giờ nâng lên súng trong tay, xạ kích hướng về cái kia màu trắng có trôi chạy đường nét khác với tất cả mọi người nì tật mạ giờ lạn sẽ lột xạ kích chỉ có nắm giữ bị bắn trúng dũng khí nhân tài có xạ kích quyền lực, nhưng mà hiện tại cũng không cần cao thượng như vậy, cho dù là ạ ghệ mì dệt tổ không ra lệnh, ô bọn họ cũng sẽ công kích lạn sẽ lột. Nguyên nhân chính là từ khi lạn sẽ lột xuất hiện tới nay liền ngay cả tục phá hoại vài đài bọn họ người của tổ chức lái nì tật mạ giờ. Trước tiên không nói nỉ tật mạ giờ bị hư hao, chính là những người kia có hay không trốn ra được cũng không biết. Vì lẽ đó dường như mình bị công kích giống như vậy, những người này đã đỏ cả mắt. Một mặt là muốn báo thù, mà ở một phương diện khác nhưng là hoảng sợ. Sợ hãi thật sâu. Đối diện với đối thủ mạnh mẽ sợ hãi, bởi không tự tin, bởi tự ti, bởi nhỏ yếu cho nên đối với mạnh mẽ người đặc hữu sợ hãi rõ ràng là để bọn họ từ bình địa xa kích, nhưng mà có người viên đạn hoàn toàn bắn bay đến nơi khác. Bọn họ hoảng rồi. Sợ hãi hợp lệ binh lính ở trên chiến trường là không nên có ngoại trừ sát khí cùng với phục tùng mệnh lệnh ở ngoài tâm tư. Vì lẽ đó những này người của tổ chức phản động còn chỉ là cá tạp. Thân là cá tạp chỉ phải cố gắng quán triệt thượng cấp mệnh lệnh là tốt rồi, nhưng mà bọn họ nhưng là liền chuyện đơn giản như vậy đều không làm được, không làm được rác rưởi cũng may ạ ghệ mì dây tổ căn bản không có đem bảo ép ở trên người bọn họ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đẩy một cái chán, nhưng cũng không thể để hắn thân thể hoàn toàn triển khai, nguyên nhân chính là hiện tại hắn còn ở nỉ tật mạ giờ trong khoang điều khiển, nhưng cũng không phải từ vị tở tạ nơi đó cướp đến cái kia một chiếc bên trong. Hắn có chuyện cần làm vì lẽ đó trước tiên cần phải rút khỏi đến, kỳ thực hắn cùng cờ cờ đồng nhất giá QNZ là có thể, chỉ là đến thời điểm Nì Nạ phải để những người khác mang theo, Nì Nạ là người đàn bà của hắn, mà trên chiến trường gặp lái Nì Tật Mạ Giờ. Hơn nữa kỹ thuật cũng còn tốt nữ nhân lại ít, vì lẽ đó hắn chỉ có thể để cờ cờ mang theo Nì Nạ, mà hắn nhưng là đi bên ngoài chọn một cái người điều khiển lái. Vì lẽ đó vào giờ phút này, ở trong khoang điều khiển là còn có một người khác tồn tại, nhưng đối phương hai mắt tròng đen địa phương bước ra một đạo không chú ý sẽ bỏ qua yêu dị quy một ạ ghệ mì giật tổ xem trọng người cũng chính là sợ tạt cả lần mà thôi. Với bắt đầu hắn là làm cho nàng tiếp tục lái nguyên lai like cái kia một bộ nỉ tật mạ giờ, chỉ là đến sụ dạ cụ xuất hiện sau khi liền để na nở dê và những người khác thay đổi người. Nói cách khác, na nở dê nắm giữ một đài bờ dị tán ni ạ quân đội nỉ tật mạ giờ. Chất lượng trên hoàn toàn có thể hợp lệ. Nói cách khác, chỉ cần cho sủ dạ cụ khiến xử bán tử, như vậy cả lần hoàn toàn có thể đối kháng chính diện hắn lạn sẽ lột tốc độ rất nhanh, phảng phất có thể nhìn thấy mỗi một viên đạn quỹ tích như vậy, nghiêng thân thể nằm ngang thân thể thậm chí là nhảy lên đến tránh thoát. Chỉ tới đây nhưng mà cả lần quy một chờ đợi tấn công mệnh lệnh chính là sủ dạ cụ nhảy lên đến trong nháy mắt. Hắn có thể nhảy lên đến, tốc độ của hắn có thể nhanh. Nhưng phía trên thế giới này lại có một loại có thể để người ta vô hạn chậm lại cử động. Vậy thì là cản cả lần người lái nỉ tật mạ dở từ nhà lớn phía trên trong nháy mắt nhảy xuống, mượn liệu tấn lao sư lực vạn vật hấp dẫn còn có nhảy xuống tốc độ trực tiếp đạp tờ ơ lạn xệ lột ngực, trực tiếp đòn nghiêm trọng lạn xệ lột động tác chậm chạp lên, nhưng tả mạ kỳ bọn họ nhưng là ở thời cơ này nhanh chóng tấn công. Đây thật sự là một cơ hội tốt, có thể ngoại trừ lạn xệ lột cơ hội tốt. Nhưng mà cho dù là bị ràng buộc bắt tay chân, ở nguyên tắc bên trong làm sao đều chết không được cụ dù gì sủ giả cụ vẫn như cũ là chết không được. Bởi khung máy móc tính năng ưu tú cộng thêm thể thuật có liên quan huấn luyện, hắn dễ dàng đem xông lại tạ mạ kỳ văng ra ngoài, mà ô ưu nhưng là may mắn tránh thoát một kiếp. Cũng chính là đồng dạng tinh thông chiến đấu cả lần có thể ứng phó hắn một hồi. Chính là như vậy duy trì kỳ thực dựa theo ạ ghệ mì dạy tổ phòng trường. Tuy nói cả lần nắm lấy lạn xe lốt, nhưng mà những người khác cu nở dê không nên như vậy bó tay bó chân, tàn nhẫn một ít trực tiếp kể cả lần đồng thời công kích không là tốt rồi. Tuy rằng cả lần áp chế ngồi nỉ tật mạ giờ nhất định sẽ xấu, nhưng nàng hoàn toàn có thể đang công kích bên trong thoát ly thu được an toàn. Nhưng những người khác cũng không có làm như thế, sợ ngộ thương cả lần liền từ bỏ dùng súng mà là sử dụng vật lộn. Lại ngu xuẩn vừa nát chuyết. Chính là hiện tại quy một tuy nói tạ mạ kỳ bọn họ hoàn toàn không hữu dụng, nhưng dù sao cũng là xông lên, cả lần cu nở dê nhìn đúng cơ hội. Máy móc tay phải trong nháy mắt bắn ra ở giữa lạn xệ lột ngực ngay phía trước. Âm như là bom nổ âm thanh hưởng lên, nhưng mà lạn xệ lột nhưng là tại đây cái trong nháy mắt dựa vào bị bắn trúng tác dụng lực cấp tốc lùi về sau, lui lại. Mang theo đã kinh biến đến mức tổn hại lạn xệ lột lui lại. Tận đến giờ phút này cả lần bọn họ mới phát sinh thắng lợi tiếng hoan hô. Nhưng đối với lạn xệ lột nhưng là khác rồi. Phảng phất đều có thể nghe được lột dịch cái kêu bánh tụt đỉnh bá tức bi thương dít gạo. Tuyệt đối là ô ta lạn xệ lột lại thua. Loại hình lời nói tới cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP Chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 37, không muốn ô uế tay của chính mình. Dưới, câu tháng 2 năm 10. Hô lản sẽ lột lui lại, từ nỉ tật mạ giờ bên trong lui ra ngoài cả lần bọn họ hoan hô lên, làm tướng vừa đem dường như quỷ thần rôn nở dê như lạn sệ lột đánh đuổi mà hưng phấn không thôi. Này so với bọn họ vừa bắt đầu được ạ ghệ mì dạy tổ nỉ tật mạ giờ biếu tặng còn muốn hưng phấn. Xem các ngươi bên này cảnh tượng đi, nhưng mà cả lần cùng ổ từ trong máy truyền tin nghe được đến từ chính ạ ghệ mì dạy tổ âm thanh. Đầu tiên là xứng sở tiện đã phát hiện lên, bọn họ nơi này được ạ ghệ mì dạy tổ tổng cộng là 20 bộ nỉ tật mạ giờ biếu tặng, mà giờ khắp này cũng chỉ có mì hệ nở cửa nở dê 2 đài có thể bình thường sử dụng. Chính là cả lần chính mình lái nỉ tật mạ dở cu nở dê là bị phá đi tới một cái tay. Lấy bọn họ hiện tại năng lực căn bản là không có cách ngăn cản còn lại bờ gì tản nì ạ quân tấn công. Xin lỗi, cái kia ta tên là Sê Dô. Hệ ạ ghệ mi dê tổ sư a lại na nở dê. Xin lỗi Sê Dô, chúng ta thất bại. Đang không có vũ khí không 210 chặn, các nàng lại vì đánh đuổi lạn sệ lột mà cao hứng thực sự là quá ngu. Ai nói chúng ta thất bại nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ hỏi ngược một câu. 10-0, 5 phút. Các ngươi chờ cái 5 phút liền biết kết quả. Vừa nói hắn đem thông tin khí cho ngỏng rồi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ để người điều khiển đem nỉ thật mạ dơ buồng lái này cửa mở ra. Buồng lái này trong nháy mắt ra bên ngoài di động, mà cả người hắn nhưng là trực tiếp từ cách xa mặt đất còn có cao hơn 3 mét địa phương nhảy xuống. Nhảy xuống. Dường như mèo con rô nở dê như mềm mại hạ xuống, sau đó trực tiếp địa hướng về bờ dì tặng nì ạ quân bộ chỉ huy đi đến. Chỉ huy cỡ lộ vịt chính sống ở đó bên trong. Kẻ nắm giữ chim đồ án mắt phải, hết thể lính gác đều chỉ là trang trí. Để ta thông qua. Chỉ là như vậy nói đơn giản một câu. Rõ ràng còn địch ý tràn đầy người nhưng là lập tức đứng thẳng người. Yes, mì lốt. Đây chính là vương giả sức mạnh. Ní nạ cùng cờ cờ kỳ thực cũng không có đi xa, ní nạ để cờ cờ lái nỉ tật mạ giờ chỉ là ở phía xa bảo vệ ạ ghệ mì dạy tổ, cho nên bọn họ cu nở dê nhìn thấy ạ ghệ mì dạy tổ chủ động từ nỉ tật mạ giờ trung hạ đến đồng thời hướng về cờ lộ vịt đại bản doanh di động. Không ngồi trên nỉ tật mạ giờ nhưng còn dám đi trực tiếp xông kẻ địch đại bản doanh, có thể như thế làm nói cách khác, hắn muốn sử dụng ghi ạt đi. Vương sức mạnh. Làm cho tất cả mọi người đều nghe lời nói của hắn. Cơ cơ trầm mặc không nói, ở thu được bất lao bất tử có trước, na nở dê cu nở dê từng có ghi ạt, chỉ là na nở dê ghi ạt là bị yêu, bị người yêu. Nhưng không giống như là hiện tại ạ ghệ mì dê tổ như vậy có thể trực tiếp mệnh lệnh người. Chỉ là mặc kệ hắn ghi ạt cỡ nào tiện lợi, như vậy đến cuối cùng cơ cơ không nhịn được đi đụng vào chính mình bị nữ tu sĩ làm thương ngược một bô. Phản bội. Đau đớn đến nay đều còn ở quấn quýt lấy na nở dê. Thời gian tại quá khứ, cả lần các nàng không biết làm sao, hoặc là nói liền ngay cả vừa phản kháng bở dị tản nì ạ quân đều là do sệ rổ chỉ dẫn, mà đối phương ngỏm rồi thông tin các nàng lại như là vô chủ đội ngũ như vậy các loại sai lầm chồng chết. Liền ngay cả lần bản thân đều chỉ có thể lái nỉ tật mạ dở tiếp tục đi hấp dẫn cái khắc nỉ tật mạ dở tấn công. Vì là chính là cho những người khác rút đi hiểm hộ. Đáng ghét như vậy liền không phải là cùng vừa bắt đầu như thế mà bờ dị tạn nì ạ quân tuy rằng tổn thất một phần, nhưng quân đội dù sao cũng là quân đội chính đang quần quận không ngừng hướng về nơi này tiến lên. Cực kỳ vất vả, cả lần chính mình điều động ngược lại sẽ bị vây công, cả lần không khỏi nhớ tới vừa xế rổ, nếu như hắn ở đây, nếu như hắn chỉ huy, cho dù là chỉ có một mình nàng như vậy cu nở dê có thể để những này bờ dị tạn nì ạ quân uống một bình đi người một khi có tính ỉ lại lời nói như vậy sẽ trở nên rất tồi tệ. Không chỉ là hắn, liền đến ngay những người khác cũng giống như vậy. Nói thí dụ như ổ ụ. Thế nhưng, nắm lên đồng hồ đeo tay của chính mình, nhìn mặt trên kim dây xoay tròn, nì nạ cùng cờ cờ đối diện một chút. Thời gian đã qua 4:30 giây. Khoảng cách ạ ghệ mì dạy tổ nói 5 phút chỉ có 30 giây. Mà lượng lớn bờ dị tặng nì ạ nì tật mạ dở từ 4 phương 8 hướng bao vây quanh, dưới cái nhìn của bọn họ cả lần bọn họ đã trốn không thoát. Chính là hiện tại quy 1, còn có còn lại sức mạnh người. Nhưng mà cả lần bọn họ kinh ngạc phát hiện trong máy truyền tin lần thứ 2 truyền đến cái kia tên là Sệ Rổ Nam Tử âm thanh, nơi này là bình dân quật như vậy các ngươi sẽ biết con đường đi. Hướng về lòng đất đạo dưới đi cờ lộ vịt quyết định hủy diệt xóm nghèo cũng chính là 11 khu người Nhật Bản cựu lãnh thổ, mà nếu là người Nhật Bản bọn họ nhất định sẽ biết đến khu dân nghèo cấu tạo, chẳng lẽ nói cho dù là thông minh cũng không cao cả lần QNZ rõ ràng ạ ghệ mì giấy tổ ý tứ. Chính là chỗ này, cuối cùng phần tử khủng bố môn lái Kni tất mạ giờ gì mì ạ bọn họ đã tới cả lần vị trí địa điểm. Làm sao có khả năng nhưng mà bọn họ lại không phát hiện có cả lần bọn họ cái bóng, không chỉ có là như vậy. Ầm ầm ầm. Mặt đất xuất hiện đổ nát, trong nháy mắt đổ nát, giờ khả cờ na y đứng trên mặt đất trên nỉ tật mạ giờ toàn bộ ham rơi xuống. Toàn bộ mất liên nơi này là xóm nghèo vừa bắt đầu kiến tạo thời điểm có thiết trí nước ngầm đạo, mà giờ gì mì áp bọn họ đang đứng trong đất dưới đạo phía trên, cả lần các nàng nhưng là từ một cái khác giao lộ tiến vào lòng đất đạo. Sau đó hướng về phía trên công kích, trực tiếp phá hoại mặt đất để giờ gì mì ạ bọn họ hãm rơi xuống, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Mà đây mới là ạ ghệ mì giật tổ nói không ứng phó kịp. Là hắn nói 5 phút đồng hồ hàng nghĩa. Bờ gì tàn nì ạ ở 11 khu lực lượng quân sự trực tiếp đi tới một nửa. Nhưng mà, này còn rất xa không đủ. Liên quan với bờ gì tàn nì ạ sức chiến đấu bị hao tổn cũng không phải hắn chủ đạo. Hắn chỉ là đem nơ bướm biến thanh khí giao cho Nina, để biết nội dung vở kịch Nina đến khống chế. Nói cách khác, sau khi thông báo cả lần bọn họ hành động người là Nina, cũng không phải hắn. So với hủy diệt bờ gì tán Nia lực lượng quân sự, hắn có thể có chuyện quan trọng hơn. Vậy thì là cớ lộ vịt cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 38, không muốn biết ô hế tay của chính mình. Xong. Đợt, cầu vé tháng, tác giả quân đều 10 chương các ngươi còn nhẫn tâm không cho vé tháng à, cầu mặt khác tình tra như núi ba bộ khúc bỏ phiếu đã làm, có hứng thu đi đầu một hồi, tạm thời tuyển hạng, có quỷ phụ, tán hoa di lễ, chỉ có ta không ở đường phố, sở trái cờ the bờ lũ, ta vợ bạn học là lao bà ta, vật ngữ hệ liệt. Điện thoại di động không nhìn thấy bình luận bên trong viết ra cũng được. Hiện nay vật ngữ số phiếu tương đối cao cỡ lộ vịt la bở gì tản nì ạ là hoàng đế 98TH xạ rụt con trai thứ 3. Nhưng mà cũng dòng nhân đại ca so với hắn nhưng là tương đương ngu xuẩn. Trước tiên không nói hắn có dạ tâm. Ở phát hiện hoàng đế 98TH vẫn đoàn cờ cờ sau khi chuyện thứ nhất không phải chủ động đăng báo mà là muốn trừ đi chính mình nghiên cứu. Nhưng mà còn chưa bắt đầu nghiên cứu nhưng xuất hiện cờ cờ bị đoạt đi sự kiện. Liên vì che đậy hắn hạ lệnh đem toàn bộ xóm nghèo đều hủy diệt đi, chỉ là nhìn chung những này bị xâm chiếm quốc gia, tuy rằng phần lớn đều bị trở thành nấm bở đánh số khu vực, nhưng mà không có người nào tổng đốc làm ra trực tiếp tàn sát địa phương cư dân sự kiện. Sở dĩ không làm chính là ổn định, bở gì tản nì ạ quốc gia này là lớn, người là nhiều. 14 nhưng mà còn cần cái khác bị xâm chiếm quốc gia người tồn tại, mà không phải xem cờ lộ vịt như vậy trực tiếp tàn sát mà gây nên bọn họ mãnh liệt phản kháng. Này cũng thật là ngu xuẩn. Không chỉ là như vậy. Rõ ràng truyền đạt chính là triệt để hủy diệt khu dân nghèo mệnh lệnh thứ 3 hoàng tử vào lúc này nhưng là hướng về toàn quân như vậy thông báo. Thông báo toàn quân, lập tức đình chiến, ta lấy 11 khu tổng đốc thứ 3 hoàng tử cờ lộ vịt la bờ gì tán nì ạ ra lệnh. Toàn quân lập tức đình chỉ công kích, đình chỉ chiến đấu, lập tức triển khai cứu trợ hành động. Đối với người bị thương bất kể là bờ gì tản ní a người chính mình, vẫn là một khu cư dân, lập tức triển khai cứu viện lấy cờ lộ vịt la bờ gì tản ní a tên hạ lệnh. Lập tức đình chiến, không cho phép tiến một bước chiến đấu. Truyền đạt mệnh lệnh như vậy, nay chẳng phải là ở cho hắn vừa hủy diệt khu dân nghèo mệnh lệnh làm mất mặt tài nhưng mà. Bờ gì tản ní a quân nhưng chỉ có thể tuân thủ. Cứu viện hành động lên dù cho là bởi phe mình nhân viên QNZ có tổn thất mà phẫn nộ, nhưng cũng không thể không bận tâm vương tử mệnh lệnh mà không đi cứu viện. Bởi vì bọn họ là quân nhân chỉ có thể phục tùng thượng cấp mệnh lệnh, dù cho thượng cấp mệnh lệnh là ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Cái này là cả lần bọn họ sững sờ. Được cứu vớt không phải à sẽ rổ âm thanh lần thứ 2 truyền đến, đồng thời để cả lần nhịp tim đập của bọn họ ra tốc không ngớt, sẽ rổ. Chẳng lẽ nói cờ lộ vịt gặp truyền đạt mệnh lệnh này là bởi vì ngươi bọn họ lời còn chưa dứt nhưng nội tâm nhưng đều quý chuyển động. Dường như không dám thở dốc như vậy ngừng thở, liền vì được bộ đàm phía kia khả năng là xác nhận tin tức. Đang bị súng lục chỉ vào không chặn, cho dù là thứ 3 hoàng tử QNZ có điều là như thế chứ. bị súng lục chỉ vào thứ ba hoàng tử, bị súng lục chỉ vào, nói cách khác hắn đi tập kích thứ ba hoàng tử mà vì lẽ đó sợ chết hoàng tử mới có thể phát ra như vậy tự mâu thuẫn đỉnh chiến ngôn luận. Còn chưa là ngươi chờ chút, cái này trang phục, ngươi vẫn là học sinh này. Tư thông tin trong nháy mắt bị bấm rơi mất, nhưng từ bên trong tiết lộ lượng tin tức đã đủ mạnh, là thật sự. Xê rồ thật sự đi tập kích cờ lộ vịt thứ ba hoàng tử, cờ lộ vịt la bờ gì tản nì ạ, âm thanh là sẽ không nhận sai. Cờ lộ vịt vì củng cố sự thống trị của chính mình, ép buộc tính yêu cầu đài truyền hình cho hắn một cái đoạn thời gian truyền phát tin chính hắn thu lại cái gọi là thật tổng đốc lên tiếng. Vì lẽ đó cho dù là không muốn nghe vẫn là gặp nghe được tiếng nói của hắn. Mà cái kia hoảng loạn âm thanh chính là cờ lộ vịt âm thanh là hắn, mà càng khiến người ta lưu ý chính là cờ lộ vịt nói ra học sinh xưng hô. Học sinh chẳng lẽ nói xệ rộ vẫn là học sinh à, mà nói đến học sinh, ô đã từng làm qua lao sư, mà cả lần chính mình hiện tại chính là học sinh, chẳng lẽ nói xệ rộ cùng na nở dê là bạn học, chờ chút này quá khó có thể tin đi. Cả lần ô bỗng nhiên nói với cả lần một câu, mà cả lần đã rõ ràng. Liền dường như nội tâm của nàng rung động như vậy, chỉ có như là sệ rổ nhân tài như vậy có thể dẫn dắt bọn họ đoạt lại người Nhật Bản tên gọi. Nhất định phải lãnh đạo như vậy nhân tài hành vì lẽ đó, nhất định phải tìm tơ y hắn thực sự là ngực lớn nhưng không có đầu góc nữ nhân. Đem bộ đàm đóng lại sau khi nì nạ không khỏi nói rằng, vừa ngôn luận ân, tương tự không phải ạ ghệ mì dây tổ phía bên kia, mà là na nở dê cùng cờ cờ làm ra đến. Cái này biến thanh khí cũng thật là thú vị. Cơ cơ liền dường như tiểu hài tử tìm thơ y món đồ chơi như vậy, đem biến thanh khí chuyển đổi đến cái khác âm điệu. Ta là Nina, là cái ngu ngốc, là cái ngu ngốc, là cái ngu ngốc này, này, này, nữ nhân này. Nina lạnh nhạt nhìn nữ nhân này. Thực sự là không trải qua đâu đây. Nhưng mà cơ cơ, nhưng là ánh mắt sắc bén lên. Thế nhưng, ngươi tựa hồ là biết cái gì, bất kể là vừa nãy tập kích vẫn là vừa chúng ta đóng vai. Cũng giống như là biết rồi mới có thể làm đi ra dáng vẻ. Cũng chính là biết trước. Nên khích lệ ngươi một hồi à, đúng, bởi vì ta là người xuyên Việt. Nì nạ không kiêng dè là nói rằng, và những người khác nói tuyệt đối là không lấy được chỗ tốt, nhưng ở cờ cờ nơi này nhưng là không sao. Người xuyên Việt à, nói cách khác biết tất cả người đi. Sau đó có thể lợi dụng khống chế người khác vận mệnh đi. Thế nhưng... Này lại cùng na nở dê có quan hệ gì đây? Cờ cờ nhìn thẳng phía trước, nhưng ánh mắt nhưng là không hội tụ lòng, bất luận có biết hay không tương lai là ra sao, nhưng vận mệnh của nàng đều là giống nhau, cho dù là muốn chạy trốn cũng không cách nào chạy trốn thành công. Không cách nào chạy trốn thành công. Cờ lộ vịt cũng không cách nào chạy trốn thành công. Cùng cả lần bộ đàm chỉ có một cái, hệ ạ ghệ mì dây tổ sớm đã đem bộ đàm cho nì nạ các nàng. Vì lẽ đó ở đây là không cách nào liên lạc với ô út cùng cả lần bọn họ, nhưng nỉ nạ biết nguyên cho nên nàng gặp giúp hắn đem chuyện kế tiếp làm xong. Mà hắn chuyện cần làm chính là như thế đơn giản. Xuất hiện ở cờ lộ vịt trước mặt, bên người còn theo một người lính, đó là cờ lộ vịt binh lính, nhưng binh sĩ nhưng dơ thường, nhắm ngay cờ lộ vịt. Vì lẽ đó hắn mới có thể phát ra đình chỉ chiến đấu tuyên ngôn. Lễ lút. 340 đón lấy còn muốn ta làm cái gì, hát một bài ca hoặc là nhảy một bản ngồi ở chỗ ngồi của mình. Cờ lộ vịt dễ dàng nói rằng, hắn đã nhận ra ạ ghệ mì dây tổ chính là lệ lụt, cũng chính là hắn cảm thấy cùng cha khác mẹ huynh đệ, vì lẽ đó lập tức an tâm. Ngươi cảm thấy ta sẽ không giết ngươi, ạ ghệ mì dây tổ hỏi ngược lại. Một người giá trị thường thường là hoặc là so với chết rồi càng quan trọng, lại như là vừa nãy ta phát sinh đỉnh chiến tuyên ngôn, liền chứng minh điểm này. Chỉ cần không giết ta, như vậy lễ lụt đem có thể được bờ gì tạn nì ạ quân quyền khống chế, mà thông qua ta ngươi còn có thể không. Cái này là chúng ta là anh em á, trên mặt hiện ra kinh ngạc đến, hắn khó có thể tin nhìn mình ngực của hắn chính thoan thoan chảy ra máu đến. Môi mấp máy, nhưng là muốn không phát ra được thanh âm nào đến. Ta ở đến thời điểm liền đang suy nghĩ giá trị của ngươi. Ngươi là sống thật ni vẫn là chết thật đây, nếu như ngươi sống nhiều lắm là lợi dụng ngươi được 11 khu. Nhưng nếu như ngươi chết rồi, như vậy còn lì ạ còn có ở phẻ mới gặp quang minh chính đại lại đây, vì lẽ đó ngươi phải chết. Cho tới huynh đệ ạ ghệ mì dây tổ lộ ra nụ cười, ta là lệ lút, nhưng cũng cùng hoàng đế 98th một điểm liên hệ máu mủ đều không có, có thể sinh ra người của ta chỉ có chính ta. Ta không cần phụ thân loại sinh vật này, mà hiện tại sở dĩ là mang theo một người lại đây. đó là bởi vì ạ ghệ mì dễ tổ đi tới đem cờ lộ vịt dại ra đã muốn rét run thân thể ném xuống đất, chính mình ngồi lên rồi hắn chỗ ngồi, chỉ là giết người không muốn ô uế tay của chính mình mà thôi. Cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuyencom.member7118